Thiên Thần Học Viện 119 chương 1177 hạnh phúc thời gian duy tư đặt cùng tia có phần ăn ý cười gian về sau. Lại lấy trà thay rượu cạn một chén. Ngay lúc này tia bỗng nhiên nhướng mày, lỗ tai hơi hơi rung động tựa hồ là đang tiếp thu tin tức gì. Duy tư đặt thấy thế. Liền lập tức nhìn không được hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì phía dưới ngu xuẩn thật sự là làm cho người nổi nóng. Bọn họ vậy mà uy hiếp Nguyệt Tinh Linh giao ra Nguyệt Lan Thánh Nữ. Cho bọn hắn làm chắc phi tiểu thiếp tia nhìn không được khí cấp bại phôi nói. Kết quả vừa mới đến Thích Thiên Đế liền gặp chuyện này. Trực tiếp tại chỗ nổi giận. Phất tay liền chỉnh ra ngàn vạn phi hành bộ đội. Đã đem bao vây Nguyệt rừng rậm nhân loại đại quân đánh tan. Hiện tại chính vây công các quốc gia thủ đô đâu. Hoa Duy Tư đặt nghe lời này một cái. Liền không nhịn được nhìn có chút hả hê nói ra. Ở dưới tay ngươi người quả nhiên có loại. Lại dám cho Thích Thiên Đế đội nón xanh. Đây chính là ngươi ta cũng không dám làm sự tình. Những cái này hạ giới dế nhui. Căn bản cũng không biết Thích Thiên Đế tồn tại. Còn thật sự cho rằng Nguyệt Tinh Linh cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ là bọn hắn theo liền có thể vân vây tồn tại đâu tia có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại tốt rồi. Bọn họ ngu xuẩn cùng ngạo mạn hại. Không ít chính mình đừng để chúng ta có mới phiền phức. Có thể có phiền toái gì Duy Tư đặc khinh thường cười lạnh nói. Dù sao chúng ta liền hỏi gì cũng không biết chứ trên thực tế chúng ta cũng đích xác không biết có chuyện như vậy. Tất cả đều là dưới tay ngu xuẩn phạm sai. Cũng không thể quái đến trên đầu chúng ta Thích Thiên Đế cũng không phải một cách ra thích nghe giải thích người. Tia cao mày nói ra. Tên kia đã bắn tiếng, nhất định phải đem tất cả hoàng thất thành viên đều cạn rơi. Cái này liền xử lý chứ, bọn họ cái gọi là hoàng đế, cũng bất quá chỉ là chúng ta tùy tiện nuôi chó. Chết thì đã chết, chẳng qua là đổi một nhóm. Duy Tư đặt nhún nhún vai nói. Chỉ cần những tín đồ kia không có việc gì là được. Chắc hẳn Thích Thiên Đế cũng không dám trắng trợn giết hại chúng ta thư này đồ. Hắn đương nhiên không lá gan này. Những cái này tín đồ lệ thuộc vào chúng ta thần hệ bên trong rất nhiều bán thần cùng thần minh. Thích Thiên Đế trừ phi điên. Bằng không không dám đồng thời đắc tội nhiều cường giả như vậy. Tia có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá những cái này hoàng thất ta đều dùng mấy trăm hơn ngàn năm. Đối ta có thể nói là trung thành tuyệt đối. Lập tức toàn bộ hoán đổi mà nói. Cũng ít nhiều có chút không nỡ. Dù sao. Liền xem như sủng vật cẩu nuôi thời gian dài. Cũng sẽ có điểm cảm tình a đó cũng không có biện pháp. Thích Thiên Đế lần này nhận như vậy làm nhục. Hoàn toàn có lấy cớ bão nổi. Giết chết nhục nhã hắn hoàng thất thành viên thuộc về chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người ta cũng không thể xuất thủ cản trở. Duy Tư đã cao mày nói ra. Trừ phi chúng ta nguyện ý bỏ ra không ít đại giới. Có thể là vì một chút chó. Thật giá trị cho chúng ta làm thế này sao thôi thôi tia sau đó liền bất đắc dĩ nói. Chính mình phạm sai. Liền muốn từ chính bọn hắn gánh chịu. Ta có thể vì bọn họ làm chính là vì bọn họ báo thù rửa hận. Nói đến đây. Tia liền đằng đằng sát khí hỏi thăm. Chúng ta thật vất vả đem Thích Thiên Đế bước ra xào huyệt. Những tên kia sẽ không lưu không được hắn đi ngươi suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể không để lại hắn Duy Tư đặt cười lạnh nói ra. Ta thế nhưng là liên lạc tốt nhiều sát thủ giới đại năng. Không chỉ có Thâm Uyên người bên kia. Hơn nữa còn có chúng ta bên này lâu năm sát thủ. Thậm chí là một chút thoái ẩn đã lâu lão quái vật cũng bởi vì siêu cao treo giải thưởng mà một lần nữa rời núi. Chỉ dựa vào bọn gia hỏa này. Thật có thể giết chết Thích Thiên Đế tia cao mày nói ra. Ta hoài nghi hắn là dùng phân thân buông xuống. Mà lại nói bất định còn sẽ có cường giả thần cấp vùng trộm bảo hộ. Vậy cơ hồ là khẳng định. Duy Tư đặc cười hít mắt nói ra. Có thể vậy thì thế nào chúng ta có thể nghĩ tới sự tình. Thâm Uyên vị diện ác ma tà thần lại có thể nghĩ không ra ta nghe nói. Lần này đối diện cũng xuất động thần cấp lực lượng. Sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế lại Thích Thiên Đế thần cấp bảo hộ giả. Từ đó cho những cường đại kia sát thủ sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội. Hơn nữa, những sâu kia hận Thích Thiên Đế tà thần nhóm, còn cố ý chỉnh ra một nhóm siêu cường duy nhất một lần nguyền rủa tà thần khí. đều giao cho những ác ma kia nhất phương sát thủ. Duy Tư Đặc cười híp mắt nói ra, đồ chơi này liền xem như chém giết Thích Thiên Đế hóa thân, cũng có thể thông qua bản thể ở giữa liên hệ, đem chớ chú lực lượng buông xuống đi qua, đem Thích Thiên Đế bản thể cũng giết chết. Tốt, phi thường tốt. Tia nhìn không được hưng phấn gật đầu nói, dạng này ta an tâm, tóm lại là không nhượng chúng ta Bạch Mạo hiểm một lần. Chỉ mong lần này có thể đem Thích Thiên Đế triệt để diệt trừ. Trong mắt của ta, chí ít có 7 chắc chắn 8 phần 10 Duy Tư Đặc thản nhiên nói, chỉ cần vận khí không phải quá kém, chúng ta nhất định thành công. Vẫn còn có 2-3 phần thất bại khả năng. Tia có chút bận tâm nói ra, vạn nhất không thành công mà nói, Thích Thiên Đế quay đầu xuất thủ đến, nhất định sẽ trả thù chúng ta. Yên tâm đi, liền xem như không thành công, Thích Thiên Đế cũng sẽ phiền phức quấn thân, căn bản không còn khí lực quản hai người chúng ta. Duy Tư Đặc vẻ mặt cười gian nói, ăn vì sao vậy? Tia có chút không hiểu hỏi. Bởi vì Thích Thiên Đế nếu là muốn sống sót, liền phải đem vây công hắn sát thủ đều cạn rơi. Duy Tư Đặc nhìn không được đắc ý cười gian nói, nhưng vấn đề là, những sát thủ kia không chỉ có Thâm Uyên vị diện ác ma, còn có đến từ tứ đại thần tộc bán thần cường giả, thậm chí có chút gia hỏa vẫn là thần chi hậu duệ, thân phận không thể so Le Ve công chúa kém bao nhiêu. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân vật như vậy nếu là chết ở Thích Thiên Đế thủ bên trên, lúc đó dẫn phát bực nào sóng to gió lớn ai nha. Còn giống như thực sự là đạo lý này. Tia lập tức vui mừng quá đổi nói, nếu là nói như vậy, Thích Thiên Đế lần này vô luận có thể sống sót hay không, đều nhất định sẽ phiền phức quấn thân, thậm chí đều có thể bị những cái kia tức giận đại nhân vật giết chết. Đâu trực tiếp giết chết cũng không đến mức, nhưng là đủ loại trả thù khẳng định ùn ùn kéo đến. Dù sao lấy Thích Thiên Đế thân thể nhỏ bé, thật đúng là chưa hẳn có thể chịu đựng được. Duy Tư Đặc dương dương đắc ý cười to nói, ha ha, nếu quả thật đến loại đó tình huống, Le Ve công chúa gia tộc có lẽ đều có thể bức bách tại áp lực, bị ép bỏ qua hắn. Cho đến lúc đó, mục đích của ta cũng chẳng khác gì là đạt đến. Đúng A Tia lập tức hưng phấn nói, Duy Tư Đặc, ngươi kế sách này quả nhiên là lợi hại. Vô luận Thích Thiên Đế làm sao giãy giụa, sau cùng đều sẽ mất đi cùng Le Ve công chúa ở chung với nhau thời cơ. Mà ngươi chung quy là có thể cười đến cuối cùng, đó là tự nhiên. Duy Tư Đặc bền bỉ cười lạnh nói, Thích Thiên Đế bất quá chỉ là một cái hạ tiện dế nhui, cũng chỉ có thể ở Thiên Thần Học Viện, ở những thổ báo tử kia bên trong xưng vương xưng bá. Chúng ta những cái này chân chính thần chi hậu duệ muốn giết chết hắn, hừ, thực tình không nên quá đơn giản. Nói không sai, Tia hài lòng gật đầu, sau đó nâng chung trà lên vị đạo, đến, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén, chúc ngươi sớm ngày ôm mỹ nhân về. Tạ Duy Tư Đặc vui vẻ nâng chén va nhau, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Mà đang ở Duy Tư Đặc cùng Tia một bên uống hồng trà một bên tính kế Thích Thiên Đế thời điểm, Thích Thiên Đế cũng bắt đầu hưởng thụ Nguyệt Tinh Linh thân thiết chiêu đãi, xem như cứu thế chủ một dạng tồn tại. Thích Thiên Đế tự nhiên là bị Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp liền lấy ra đồ tốt nhất đến chiêu đãi hắn. Mấy trăm năm mới thành thục một lần linh quả, cất giữ hơn ngàn năm rượu trái cây, còn có cung đình ngự trù chăm chú phanh chế nhiều loại bánh ngọt, trọn vẹn bày đầy một tấm mười gạo vuông bàn lớn. Nhưng là đây Thích Thiên Đế nhìn xem người ta cung đình thịnh yến, quả thật có chồng khổ không cười nổi cảm giác. Không thể không nói, Nguyệt Tinh Linh phụng hiến mỹ thực đích xác ăn ngon uống sướng, có thể liền là một điểm thái tố, không có một con cá cũng không có một miếng thịt, hoàn toàn cũng là trong sáng ăn chay. Mà Thích Thiên Đế làm một cái không thịt không vui ra hỏa, đối với mấy cái này ăn chay tự nhiên là có chút không quá sinh bệnh. Nhưng là không có cách nào, người ta Nguyệt Tinh Linh nhất tộc liền không có ăn thịt, đây đắt là người ta đồ tốt nhất. Huống hồ, Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ tự mình tiếp rượu, tăng thêm Nguyệt Lan thánh nữ, kia liền là bốn cách đại mỹ nữ. Đã có thần thánh cao khiết tôn giáo tế ti, cũng có uy nghiêm phân tán nữ vương, còn có khí khái anh hùng hừng hực đại nguyên soái, hơn nữa hoạt bát đáng yêu Nguyệt Lan thánh nữ. Có thể nói là Xuân Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ. Bốn vị mỹ nhân thay nhau ra sân, không ngừng khích lệ nịnh nọt, hơn nữa còn cũng là phát ra từ phế phủ cảm kích. Đến mức Thích Thiên Đế lão sắc ruột này đều bị mê năm mê ba đảo, sắp tìm không thấy Nam Bắc. Từng ly mỹ tửu rót hết, càng là để Thích Thiên Đế cường kiện thân thể đều có chút chịu không được. Tuy nhiên rượu trái cây số độ không cao lắm, nhưng dù sao là người ta tồn trữ hơn ngàn năm trần những, hơn nữa còn cũng là dùng trên năm linh quả phù chế, có thể tăng cường thể chất, tăng tiến pháp lực, coi là một món bảo vật. Đương nhiên đồ chơi này hậu kình nhi cũng tương đối lớn, uống nhiều quá về sau nhất định sẽ say. Trên thực tế, không riêng Thích Thiên Đế uống say, tựu liền bồi rượu bốn vị mỹ nhân nhi cũng đều uống mơ mơ màng màng. Dù sao sau cùng Thích Thiên Đế cũng không biết làm sao nhi, liền bị người hầu hạ lên giường. Sau đó liền thú tính đại phát, một đêm xuân tiêu, đẹp không từ thắng. Đợi đến thứ hai thiên Thích Thiên Đế lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn một lần, trong lòng nhất thời cũng là giật mình. Thật lớn một cái giường, lại có năm cá nhân, còn cũng không mặc y phục, đậu đen rau muống. Sự tình đại Thích Thiên Đế mặc dù háo sắc, có thể kỳ thực cũng rất có nguyên tắc, chí ít sẽ không bức bách phụ nữ đàng hoàng. Chẳng lẽ nói hôm qua ngây thơ là uống nhiều quá đến mức say rượu mất lý trí lúc này Nguyệt Lan thánh nữ cũng tỉnh lại. Phong tình vạn trùng liếc hắn một cái nói, có thể tiện nghi ngươi. Nhìn nàng đảo bộ dáng, tựa hồ không có tức giận, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là xứng sờ. Sau đó nói, Cái này là chuyện gì xảy ra, ta không nhớ kỹ, ta muốn làm chuyện xấu a, ngươi yên tâm. Chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện, cũng không có ai có thể bức bách chúng ta. Nữ vương lúc này cũng tỉnh lại, cười giải thích nói, chúng ta Nguyệt Tinh Linh nhất tộc đều là sinh mệnh mẫu thổ đản sinh hài tử, trên nguyên tắc cũng là tỷ muội. Từ tại chúng ta toàn bộ tộc quần đều chỉ có nữ nhân, cho nên cũng không có phu thê khái niệm. Gặp phải ra thích người, hoàn toàn có thể cùng một chỗ, không có gì ghê gớm lắm. Mấy cái cùng tiến lên cũng không để ý, Thích Thiên Đế có chút khiếp sợ nói ra. Ha ha, đương nhiên rồi. Đã từng có một nhân loại du hí ngâm thi nhân, đến chúng ta nơi này câu dẫn đi gần 100 cái tỷ muội đâu, đại nguyên soái nói ra. Hoa, tên kia thật là hạnh phúc, Thích Thiên Đế nhất mặt hâm mộ đố kỵ nói. Ha ha, chưa hẳn, Nguyệt Lan thánh nữ nhìn không được che miệng cười nói. Cái kia thằng xui xẻo liền 2 năm đều không chịu đựng được, sẽ chết ở trên giường. Ha ha ha, nữ vương các nàng cũng cười theo đứng lên. Chỉ có Thích Thiên Đế lộ ra một bộ chuyện dở khóc dở cười. Thiên Thần Học Viện 119 chương 1178 chỉnh thể di chuyển. Đối với Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cấp cho cảm tạ và thành ý, Thích Thiên Đế tuy nhiên trở ngại Nguyệt Lan thánh nữ mặt mũi, không có ý tứ hưng phấn la to, nhưng trên thực tế hắn tâm lý lại là mỹ tư tư. Phải biết, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nữ vương, đại tế ti, vẫn là đại nguyên soái, đó cũng đều là cực kỳ xuất sắc nữ tử. Không chỉ có tự thân năng lực siêu cường, hơn nữa cũng tự cho mình cực cao, bình thường nam nhân hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt, chớ nói chi là nhượng ba người các nàng đều cùng một chỗ cam tâm tình nguyện phụng dưỡng. Thích Thiên Đế có thể làm đến điểm này, cũng tuyệt đối có thể được xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đủ để kiêu ngạo. Đương nhiên, Thích Thiên Đế kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, ba người các nàng sở dĩ có thể làm đến bước này, cũng không chỉ là vì cảm kích Thích Thiên Đế giải vây chi ân, mấu chốt nhất vẫn là muốn vì Nguyệt Tinh Linh nhất tộc tranh thủ không gian sinh tồn. Tuy nhiên một lần này Thích Thiên Đế nhẹ nhóm liền cứu vớt các nàng, đánh nát nhân loại tiến công. Thế nhưng là chỉ cần Nguyệt Tinh Linh nhất tộc còn sinh hoạt tại cái vị diện này, liền tránh không được muốn xử tại mọi nhân loại quốc gia trong vòng vây. Nói không chừng lúc nào liền sẽ lần nữa tao ngộ vây công. Nguyệt tinh linh các nàng xưa nay cô lập, cũng không có cái gì cường viện, duy nhất có thể cầu đúng là Thích Thiên Đế. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế đây chính là siêu cấp người bận rộn. Hơn nữa địa vị cao cao tại thượng, thuộc về Thiên Thần Học Viện phong vân nhân vật. Người ta Thích Thiên Đế có thể bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ nguyên nhân mạo hiểm trước tới cứu viện Nguyệt Tinh Linh một lần. Có thể là như vậy tình cảm một lần cũng liền không sai biệt lắm. Cũng không thể Nguyệt Tinh Linh bên này ra một ít chuyện liền xin người ta đi, nếu là đổi thành thế lực khác. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc có lẽ sẽ còn dùng tài phú các loại những vật này giao hảo. Thậm chí lúc cần thiết, liền xem như đưa ra hơn 10 cách mỹ nữ tộc nhân, các nàng cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế thật sự là đòi tiền. Có tiền muốn người có người. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc ở trước mặt người ta cũng là kẻ nghèo hàn. Căn bản không bỏ ra nổi có thể đánh đồng đồ của người ta. Về phần đưa thông thường Nguyệt Tinh Linh mỹ nữ, ha ha, vậy cũng chỉ có thể xem như tiểu lễ vật mà thôi. Chỉ bằng Thích Thiên Đế thân phận địa vị bây giờ, còn có thể thiếu mỹ nhân nhi. Trên thực tế, từ khi Thích Thiên Đế phổ biến tam đại chính sách ưu đãi, lại cùng Le Ve công chúa giữ gìn mối quan hệ về sau, hắn liền thành tất cả mọi người muốn lấy lòng bánh trái thơm ngon. Tự nhiên cũng nhận được vô số lễ vật. Ngoại trừ đủ loại chân chính lễ vật bên ngoài, biết rõ Thích Thiên Đế háo sắc những tên kia, khẳng định cũng sẽ không quên cho nàng nhét mỹ nhân. Mà những tên kia đưa tới mỹ nữ liền cao cấp nhiều. Thiên sứ tộc mỹ nhân nhi, tinh linh tộc mỹ nhân nhi, hải tộc mỹ nhân, thậm chí còn có chu nho tộc mỹ nhân. Dù sao cũng đủ loại không thiếu gì cả. Nếu không phải là Thích Thiên Đế kiên quyết đem những cái kia đưa nam sắc ra hỏa đều mắng đuổi đi, hắn thậm chí đều có thể thu đến vô số mỹ nam đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc mỹ nữ cũng liền không tính là cái gì phát triển lễ vật. Kết quả là Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ liền dị thường buồn bực phát hiện, các nàng vậy mà không bỏ ra nổi có thể làm cho Thích Thiên Đế thấy vừa mắt, hơn nữa còn có thể đối Nguyệt Tinh Linh cảm kích lễ vật. Nhưng là nếu như không thể để cho Thích Thiên Đế tâm trong lo lắng Nguyệt Tinh Linh nhất tộc mà nói, như vậy lần sau nguy cơ Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nói không chừng liền phải bị diệt mất. Quan hệ đến toàn bộ tộc quần sinh tử tồn vong đại sự, tự nhiên là làm cho các nàng ba đại bá chủ hết sức coi trọng. Cuối cùng đi qua vụng trộm một phen thảo luận về sau, ba người các nàng liền cảm thấy bất đắc dĩ phát hiện, giống như chỉ có ba người các nàng người tự thân xuất mã mới có tư cách dùng ôn nhu vây khốn Thích Thiên Đế. Ngẫm lại xem, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc ba đại bá chủ cộng thêm thánh nữ, toàn bộ đều là Thích Thiên Đế người bên gối. Như vậy cái này quan hệ của song phương liền có thể nói là chặt chẽ mức độ không còn gì hơn. Đến lúc đó, nếu là có bất luận kẻ nào có can đảm gây bất lợi cho Nguyệt Tinh Linh, chẳng khác nào là trực tiếp đánh Thích Thiên Đế mặt. Hắn còn có thể mặc kệ không thể không nói. Cái chủ ý này có thể được xưng là một công nhiều việc. Hơn nữa Thích Thiên Đế vóc người không tệ, trừ bỏ háo sắc bên ngoài, cũng không có cái gì khuyết điểm. Nhất là giảng nghĩa khí lại bao che khuyết điểm, tuyệt đối đáng giá đầu nhập vào. Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ trên thân phận so với người ta Thích Thiên Đế kém không ít, lại bị người ta đại ăn cứu mạng, còn muốn về sau tiếp tục bị người ta che chở. Như vậy thì xem như chủ động hiến thân, cũng không tính toán ủy khuất gì sự tình. Huống hồ các nàng cũng đích xác đối Thích Thiên Đế có mấy phần hảo cảm, có thể phất phất tay liền triệu ra mấy ngàn vạn đại quân cường giả, cách nào mỹ nhân có thể không động tâm, cho nên sự tình cũng liền một cách tự nhiên đã xảy ra. Thích Thiên Đế đối với chuyện này là lòng dạ biết rõ, nhưng không có bất luận cái gì bài xích ý tứ, ngược lại rất là vui lòng tiếp nhận mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đã gạo sống đều luộc thành cơm đã chín, Thích Thiên Đế cũng liền triệt để thả ra, tiện tay ôm chầm hai cái, cười híp mắt nói ra: ta cũng không phải du hí ngâm thi nhân loại kia yếu gà chức nghiệp, muốn phải mệt chết ta cũng khó. Nhìn ra được, Đại nguyên soái lườm hắn một cái, tức giận nói: chí ít đêm qua sắp bị mệt mỏi nằm xuống là chúng ta, ngươi làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Đúng vậy a, đúng vậy a, thân thể của ngươi làm sao mạnh như vậy? Đại tế ti cũng gì thường không giải thích được nói: ngươi rõ ràng là chỉ huy hình thiên sứ, an hiểu là tinh thần lực và pháp thuật, thân thể tố chất bất kể như thế nào cũng không nên so truyền kỳ chiến sĩ lợi hại. Có thể là ngày hôm qua chúng ta đại nguyên soái lại hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Vô luận là bạo phát lực vẫn là sức chịu đựng đều bị đơn phương nghiền ép đâu. Hừ, đại nguyên soái hơi có vẻ không phục nói ra. Hắn liền là cái quái vật. Ta về sau thậm chí cũng bắt đầu bạo phát đấu khí rồi, cũng vẫn không có về mặt sức mạnh vượt trên hắn. Cái này rõ ràng là lạ. Nào có pháp sư mạnh như vậy, ha ha ha. Thích Thiên Đế đắc ý cười một tiếng, sau đó nói: ta so sánh đặc thù, thuộc về thể pháp song tu. Không riêng pháp thuật lợi hại, thân thể tố chất cũng là siêu nhất lưu. Không khách khí nói cho ngươi, tuy nhiên ở cảnh giới đẳng cấp bên trên, ta còn vẹn vẹn chỉ là hiền giả mức độ. Có thể là tố chất thân thể của ta đã tuyệt đối đạt tới bán thần cảnh giới. A, lợi hại như vậy? Tứ nữ đều nhất tề hoảng sợ nói. Hắc hắc, Thích Thiên Đế dương dương đắc ý cười hắc hắc. Tâm lý ám đạo: lão tử hỗn độn linh căn chi thân bí mật có thể nói cho các ngươi biết. Đại nguyên soái xem như chiến sĩ, đối thân thể tố chất cực kỳ trọng thị. Thế là liền tò mò hỏi: ngươi là làm sao tu luyện ra được? Có thể hay không dạy một chút ta? Đập Tư Nguyên, Thích Thiên Đế trực tiếp nói khoác nói: thiên thần học viện có rất nhiều bảo vật có thể đề bạt thân thể tố chất, chỉ phải không ngừng sử dụng, ném ra một cái thần thể cũng không là vấn đề. Thiết đại nguyên soái nhất thời suyệt một tiếng, sau đó toét miệng nói ra: có thể đem thân thể tố chất tăng lên tới bán thần cấp độ bảo vật, không sai biệt lắm so với chúng ta toàn bộ nguyệt tinh linh nhất tộc đều đáng giá tiền. Chúng ta đi đâu nhi làm? A ha ha, Thích Thiên Đế cười híp mắt nói: nếu không các ngươi cùng ta về thiên thần học viện đi. Quá cao tư nguyên khẳng định không có nhiều, nhưng là các ngươi loại này truyền kỳ cấp độ tư nguyên, ta vẫn là có thể bao no. Bao no? Nữ vương nhất thời cau mày nói: ngươi có thể dùng tư nguyên trực tiếp đem chúng ta nện vào hiền giả tầng thứ? Đương nhiên đập bán thần có khó khăn, thế nhưng là đập bốn cái hiền giả liền thực tình không thành vấn đề. Thích Thiên Đế vỗ ngực nói: chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta đi, ta liền có thể chính thức hứa hẹn các ngươi, về sau các ngươi tư nguyên cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ làm chuẩn, chí ít có thể một đường nện vào hiền giả cấp bậc. Cái này ba đại bá chủ sau khi nghe, nhất thời là vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà các nàng dù sao vẫn là Nguyệt Tinh Linh nhất tộc lãnh tụ, cũng sẽ không ánh sáng cân nhắc bản thân ý nguyện. Kết quả là nữ vương liền đầu tiên cau mày nói ra: Nguyệt Tinh Linh nhất tộc liền dựa vào chúng ta ba vị truyền kỳ chống đỡ lấy, muốn là chúng ta rời đi, chúng ta tộc nhân làm sao bây giờ? Đúng vậy a, tuy nhiên chúng ta cũng rất lợi hại, hướng tới cảnh giới càng cao hơn, có thể là trên người chúng ta còn gánh vác hộ vệ tộc nhân trách nhiệm, chỉ sợ chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Đại tế ti cũng nói theo: ta cũng sẽ không rời đi tộc nhân của mình. Đại nguyên soái nói như đinh chém sắt nói: xem như quân sự thống soái, ta là tộc nhân thủ hộ chi thuẫn, tuyệt sẽ không ruồng bỏ chủng tộc. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức mỉm cười, sau đó không có hảo ý nói ra: ai nói để cho các ngươi ruồng bỏ Nguyệt Tinh Linh nhất tộc? Các ngươi hoàn toàn có thể mang theo tộc nhân cùng đi a. Ta bên kia địa phương rất lớn, khẳng định dung hạ được. Đến đây, Thích Thiên Đế cuối cùng là lộ ra kế hoạch, bộc lộ ra hắn trung cực âm mưu. Vậy mà muốn đem toàn bộ Nguyệt Tinh Linh nhất tộc đều đóng gói mang đi. Thật sự là quá gian trá. Phải biết, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc tuy nhiên chiến đấu lực đồng dạng, nhưng lại không chịu nổi người ta là trời sinh thực vật học ra. Chỉ xem Nguyệt Tinh Linh chi xâm bên trong cảnh tượng liền biết, Nguyệt Tinh Linh đặc biệt an hiểu bồi dưỡng đủ loại ma lực cổ thụ. Một khi nếu là đem toàn bộ Nguyệt Tinh Linh nhất tộc mấy trăm vạn tộc nhân đều mang về, Thích Thiên Đế cũng không cần các nàng tác chiến. Ánh sáng làm cho các nàng quản lý lãnh địa mình ma lực cổ thụ, liền có thể sáng tạo ra to lớn kinh tế lợi ích. Đến lúc đó, nói không chừng sau đó súng ốm đạn dược sản xuất về sau, Thích Thiên Đế còn có thể trên diện rộng khuyết trương chính mình ma lực dược tề sản lượng, từ đó đạt tới độc bá thị trường mục đích. Cho nên, đối Thích Thiên Đế mà nói, Nguyệt Tinh Linh nhất định chính là đẻ trứng vàng mẫu gây. Từng cách đều giá trị liên thành. A mà Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ nghe được Thích Thiên Đế đề nghị về sau, lại lập tức đều thật sâu nhíu mày. Đại Tế Ti liền không nhịn được nói ra: Nguyệt Tinh Linh chi xâm là chúng ta ngộ vài chục vạn năm quê hương, ta cùng chúng ta tộc nhân nhất định là không bỏ đi được. Cái này Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra: kỳ thực thổ địa ở đâu đều như thế, các ngươi chính thức không bỏ được, vẫn là những cái kia đại thổ đi, đúng là như thế. Chúng ta đem những cái này thổ nhìn thành con của mình, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ. Nữ vương đi theo giải thích nói: vậy thì đơn giản, chúng ta đem tất cả thổ đều cùng một chỗ mang đi chẳng phải xong xuôi. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: hơn nữa ta còn có thể hướng các ngươi cam đoan, chuyên môn cho các ngươi vẽ ra một mảnh so Nguyệt Tinh Linh chi xâm đại suất 100 lần thổ địa, không riêng có thể an trí những cây cối này, còn có thể lại trồng trọt càng nhiều ma lực cổ thụ. À đúng rồi, ta bên kia liền có rất nhiều ma lực cổ thụ, hoàn toàn có thể bạch tặng cho các ngươi. Ăn Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ nghe xong lời này về sau, liền nhất thời có chút mắt trợn tròn. Thiên Thần Học Viện 119 chương 1179 một thiết thuận lợi đích xác. Cho tới bây giờ cũng là cố thổ nan ly. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc xem như rừng rậm nữ nhi, thì càng là đối dưỡng dục chính mình rừng rậm tràn đầy quyến luyến tâm tình. Thậm chí Ninh chịu hy sinh cũng không nguyện ý rời đi chúng nó. Nhưng là nếu như các nàng có thể cùng rừng rậm cùng rời đi mà nói, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thế giới bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, nhân loại quốc gia luôn luôn đối Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nhìn chằm chằm. Trước kia là bởi vì nội loạn cùng Nguyệt Tinh Linh xâm lâm hiểm áp địa hình, mới khiến cho nhân loại quân đội không có cách nào liên hợp lại tiến quân thần túc. Nhưng từ nay về sau liền không giống nhau, nhân loại có thể liên hợp một lần, liền rất có thể lại liên hợp một lần. Tức cần phải khoảng cách mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Đôi kia Nguyệt Tinh Linh nhất tộc mà nói, cũng đều đồng đẳng với diệt vong. Chỉ bất quá thời gian lâu một chút mà thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, cùng rừng rậm cùng một chỗ chỉnh thể rời đề nghị, tựa hồ trở nên không phải như vậy khó đón nhận. Dù sao Nguyệt Tinh Linh quyến luyến chính là mình bồi dưỡng cổ thụ, mà không phải khối thổ địa này. Huống hồ Thích Thiên Đế còn hứa hẹn nhiều chỗ tốt, không chỉ có thổ diện tích tăng lên 100 lần, thậm chí còn có thể được không đến rất nhiều chân quý cổ thụ, từ đó tăng lên trên diện rộng Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nội tình. Mấu chốt nhất là siêu thoát cái này tiểu vị diện về sau, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cũng có thể càng tiến một bước, tăng lên trên diện rộng toàn thân thực lực. Không chỉ có ba đại bá chủ có thể nhao nhao tấn cấp hiền giả, thậm chí bán thần, tựu liền các nàng thủ hạ tinh nhuệ cũng đồng dạng có cơ hội thành tựu truyền kỳ. Nguyệt Tinh Linh cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên minh bạch chỉnh thể thực lực tăng lên đối tự thân sinh tồn là bực nào trọng yếu, cũng khẳng định nguyện ý tiếp nhận cách này tiến hơn một bước thời cơ. Lưu lại là chờ chết, đi ra ngoài lại có thể siêu thoát, hơn nữa trở nên càng thêm lớn mạnh, như vậy rất lợi hại. Hiển nhiên đi con đường nào cũng liền không cần nói tỉ mỉ. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc ba đại bá chủ nhìn nhau một cái, sau đó cũng hơi gật gật đầu biểu lộ chính mình ý chí. Sau cùng nữ vương liền chính thức nói ra: ta trên nguyên tắc có thể đồng ý ngươi mời, nhưng là sự tình này liên lụy quá khổng lồ, ta còn muốn trưng cầu ta những bộ hạ kia ý nguyện. Ta cũng giống vậy. Đại Tế Ti cũng không bình thường nói nghiêm túc: ta rất lợi hại, nguyện ý cùng ngươi cùng rời đi, Nhưng là ta lại không thể ép buộc thủ hạ của ta. Cho nên ta cũng nhất định phải trưng cầu ý kiến của bọn hắn mới được. Còn có ta, chỉnh thể di chuyển chuyện này nhất định là muốn thương lượng một chút. Đại nguyên soái liền so sánh thống khoái. Trực tiếp vỗ ngực nói. Bất quá chuyện này đối tất cả mọi người đều có lợi. Hơn nữa ta cũng đều vì ngươi nói chuyện. Cho nên hẳn là sẽ không bị phản đối mới là. Sợ là sợ xuất hiện một chút ngu xuẩn mất khôn ra hỏa. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói. Vô luận bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện ngoan cố phái. Dù cho ngươi chính là nói không nổi ngày qua. Các nàng cũng cận kề cái chết không nguyện ý rời nhà. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể khai minh tiến bộ một chút, không nên bị bọn họ ảnh hưởng. Đó là đương nhiên. Nữ vương lập tức bá khí mười phần nói ra. Chỉ cần đại đa số người không phản đối. Như vậy ta liền có thể lấy nữ vương danh nghĩa. Mệnh lệnh những người còn lại phục tùng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhượng bảo thủ phái hỏng chuyện tình huống. Ha ha. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bên trong đích xác có một ít lão gia hỏa so sánh ngoan cố. Nhưng là càng già các nàng lại càng sợ chết. Vừa nghe nói có cơ hội lên chức. Chỉ sợ các nàng so với chúng ta còn muốn khao khát cải biến. Đại tế ti cười ha hà nói. Nói không sai. Tuy nhiên Nguyệt Tinh Linh phổ thông thọ mệnh có 1000 năm khoảng chừng. Thế nhưng là cũng không có ai hồi ngại nhiều. Nếu như có thể tấn cấp truyền kỳ, liền có thể sống lâu gấp mấy lần thời gian. Ai có thể chống cự dạng này dù hoạt đâu đại nguyên soái nói ra. Cho nên nói tóm lại, việc này thành công khả năng cao vô cùng. Lo lắng duy nhất ngược lại là ngươi bên kia, ngươi thật có thể cung cấp 100 lần thổ địa đó là đương nhiên. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Trên thực tế, nếu không phải là các ngươi nhân khẩu không được, coi như nói thêm cung cấp 1000 lần thổ địa cũng không để ý. Ngươi là chăm chú sao? Nguyệt Tinh Linh nữ vương lập tức liền cau mày nói ra. Theo ta được biết, Thiên Thần Học Viện tuy nhiên thổ địa mênh mông vô biên, tuy nhiên lại thường xuyên có ác ma nhất tộc tập kích quấy rối, cũng không phải là cái gì an ổn địa phương. Ngươi sẽ không phải tìm những nguy cơ kia tứ phía vị trí đi. Đương nhiên sẽ không. Thích Thiên Đế nhẹ nhàng sờ soạng một cái nữ vương khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó cười híp mắt nói ra. Được rồi, ta và các ngươi không giải thích rõ ràng. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng các ngươi tổng hẳn là tin được Nguyệt Lan Thánh Nữ đi, để cho nàng cho các ngươi nói một câu đi. Sau đó, Thích Thiên Đế liền cho Nguyệt Lan Thánh Nữ nháy mắt, nói. Nói cho các nàng biết, ta có hay không nhiều như vậy an toàn thổ địa đương nhiên là có rồi. Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng vẻ mặt thành thật đối Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ nói ra. Làm ơn tất tin tưởng ta. Ta có thể dùng danh dự của ta, sinh mệnh thậm chí là linh hồn, hướng sinh mệnh mẫu thổ phát thể. Bề hạ có một cái thuộc về mình không gian đặc thù, vô cùng vô cùng to lớn. Hơn nữa cũng vô cùng vô cùng an toàn. Đủ để an đưa tất cả chúng ta. Ở ngoài ngạch cho chúng ta 100 lần thậm chí 1000 lần thổ địa cũng không đáng kể. Thật đó là bao nhiêu thổ địa nha? Đại nguyên soái vẻ mặt khiếp sợ nói. Dù sao rất lớn là được. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Trên thực tế, ta hiện đang cư trú cùng chỗ làm việc cũng ở đó. Trên tay của ta trưởng quản lấy hơn 100 vạn luyện kim pháp sư. Còn có mấy 100 vạn mẫu có thể trồng trọt thảo dược thổ địa. Cùng một khỏa sinh mệnh chi thụ. Ngươi trông coi một khỏa sinh mệnh chi thụ? Đại tế ti khiếp sợ nói ra. Trách không được ngươi thực lực đề bạt nhanh như vậy. Thiên đà. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Nếu là như vậy, nữ vương lập tức hai mắt lóe sáng hỏi Thích Thiên Đế đạo. Viên này sinh mệnh chi thủ có phải hay không cũng quy ta nhóm trưởng quản? Dĩ nhiên không phải. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt mới nói. Đó là thuộc về Nguyệt Lan Thánh Nữ. Ngươi làm sao có ý tứ đoạt đồ của người ta? Nữ vương nhất thời hơi đỏ mặt. Sau đó hơi có vẻ lung túng giải thích. Đây không phải là vì khuyết trương đại tộc quần sao? Khuyết trương đại tộc quần? Thích Thiên Đế sau đó liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sinh mệnh chi thủ có thể mở rộng các ngươi tộc quần sao? Ngươi cũng biết, chúng ta đều đản sinh tại sinh mệnh mẫu thụ. Mà sống mệnh mẫu thụ kỳ thực liền là đẳng cấp cao sinh mệnh chi thụ, thông qua đặc thù nguyệt thần tế tự chuyển hóa đến. Đại tế ti nói ra. Cho nên nếu như chúng ta có thể sở hữu viên kia sinh mệnh chi thụ mà nói, liền có thể thông qua nguyệt thần tế tự đem hắn chuyển hóa làm sinh mệnh mẫu thụ, từ đó có thể tăng lên trên diện rộng nguyệt tinh linh sinh ra số lượng. Dạng này a, Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Sinh mệnh chi thụ là Nguyệt Lan Thánh người nữ, ta lười nhắc quản, chỉ cần nàng đồng ý, muốn làm sao giày vò đều tùy tiện. Thật vậy chăng? Vậy cũng quá tốt rồi. Nữ vương lập tức tha thiết nhìn về phía Nguyệt Lan Thánh nữ, nói ra, khuyết chương đại tộc quần cũng là trách nhiệm của ngươi a. Nguyệt Lan Thánh nữ vội vàng nói, ta đương nhiên biết rõ, hơn nữa ta cũng ở vì chuyện này làm cố gắng. Thế nhưng là viên kia sinh mệnh chi thụ chỉ trồng số 100 năm mà thôi, vẫn là một đứa bé, coi như ta đập vào vô số tư nguyên, cũng cách trưởng thành có rất lợi hại xa khoảng cách, chí ít trong thời gian ngắn là không có cách nào chuyển hóa thành sinh mệnh mẫu thụ. Dạng này a, nữ vương vội vàng nói, vậy chúng ta trước tiên có thể quyết định, về sau nhất định phải đem hắn chuyển hóa thành sinh mệnh mẫu thụ a. Ăn không có vấn đề, Nguyệt Lan Thánh nữ nói ra. Kỳ thực mở rộng chúng ta tộc quần phương pháp còn có một cái, thậm chí đều không cần lấy được quá mức sinh mệnh mẫu thụ, chỉ cần nhượng bây giờ mẫu thụ gia tốc trưởng thành, hơn nữa nện xuống một chút pháp tắc tư nguyên, liền có thể nhanh chóng bạo tăng nhân khẩu. Cái gì là pháp tắc tư nguyên? Đại nguyên soái có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Thậm chí tựu liền Thích Thiên Đế một lát cũng nhớ không nổi cái này là cái quái gì. Nguyệt Lan Thánh nữ vội vàng giải thích nói. Ở Thiên Thần Học Viện, có một loại lưu thông pháp tắc tiền tệ, có thể dùng đến thúc đẩy sinh trưởng mỗi cái mẫu xào binh chủng. Mà sinh mạng của chúng ta mẫu thụ, kỳ thực thì tương đương với một loại binh chủng mẫu xào, chỉ bất quá so sánh cực lớn mà thôi. Dựa theo chúng ta phẩm cấp, không sai biệt lắm cần bạch ngân pháp tắc tệ, liền có thể nhanh chóng đản sinh ra thành niên nguyệt tinh linh. Muốn là như thế này, vậy coi như quá tốt rồi. Đại nguyên soái nhìn không được hưng phấn nói. Nếu như chúng ta nhân khẩu có thể giống như nhân loại nhiều. Không. Không. Dù cho chỉ có nhân loại một xuyệt chéo mười, chúng ta cũng chú ý đem phía ngoài những cái kia cặn bã bình định chỗ nào còn sẽ thủ cái này khí, yên tâm đi. Bạch ngân pháp tắc tệ tuy nhiên tương đối chân quý, thế nhưng là dựa vào chúng ta luyện kim cùng hộ lý cổ thụ bản sự, vẫn tương đối dễ được. Nguyệt Lan Thánh nữ nói ra. Ta đoán chừng các loại chúng ta trông nom việc nhà viên sắp xếp cẩn thận về sau, hàng năm mới tăng thêm mấy chục vạn tộc nhân là vấn đề không lớn. Hoa! Lại còn nhiều như vậy? Đại nguyên soái lập tức hưng phấn nói. Chúng ta bây giờ hàng năm cũng chỉ bất quá có thể mới tăng thêm mấy trăm tộc nhân mà thôi. Chênh lệch này cũng quá lớn đi, chỉ bằng cách này bảo tăng dân chỗ tốt. Chúng ta cũng nhất định phải di chuyển. Nữ vương lập tức liền hạ quyết tâm. Sau đó trực tiếp liền đứng dậy mặc quần áo tử tế. Nói ra. Ta đã đợi không kịp. Hiện tại liền đi xử lý chuyện này. Chúng ta cũng đi. Đại tế ti cùng đại nguyên soái cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Sau đó cùng một chỗ hướng Thích Thiên Đế đảo biệt ly qua. Đợi đến bọn họ đi về sau, Nguyệt Lan Thánh nữ liền ôm Thích Thiên Đế, hết sức cảm kích nói ra. Cảm ơn. Cảm ơn. Rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta tộc quần chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại, chớ nói chi là thu hoạch được lớn mạnh. Đôi bên cùng có lợi đi. Thích Thiên Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Lan Thánh nữ trơn mềm phía sau lưng. Sau đó nói. Nguyệt tinh linh nhất tộc đây chính là rừng rậm con cưng. Do ngươi nhóm chăm sóc, ma lực cổ thụ sản xuất sợ rằng sẽ gia tăng mấy lần. Ở trong đó sinh ra lợi ích, vậy coi như không phải một điểm nửa điểm. Đó là đương nhiên, chúng ta ở bồi dưỡng cổ thụ bên trên tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nguyệt Lan Thánh nữ kiêu ngạo nói. Mấy lần thậm chí đều không là cực hạn của chúng ta. Nếu như ngươi nguyện ý cung cấp đầy đủ tư nguyên mà nói, sản xuất gia tăng gấp mấy chục lần đều không phải là vấn đề gì. Nghe nói như thế về sau, Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, tâm lý lập tức liền hưng phấn lên, vội vàng nói: "Yên tâm yên tâm, Tư Nguyên tuyệt đối bao no Thiên Thần Học Viện 119 chương 1180 sát thủ tổ đoàn phải biết, những trưởng kia ngàn vạn năm ma pháp cổ thụ, thế nhưng là sở hữu cực cao giá trị, ngoại trừ bị chặt phạt rơi xem như cao đẳng ma pháp tài liệu bên ngoài, chúng nó sản xuất hoa, quả, lá cây, cũng đồng dạng là chân quý tài liệu. Nhất là Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bên này chăm chú bồi dưỡng một chút ma pháp loại cây, có thể chế tạo sinh mệnh dược tề, có thể chế tạo ma lực dược tề, có thể chế tạo giải độc dược tề, còn có thể dùng để chế tạo càng thêm chân quý tinh thần lực dược tề. Những chất thuốc này cũng là mỗi cái trên chiến trường hút hàng thương phẩm, không riêng pháp sư cần, liền xem như phổ thông chiến sĩ cũng khẳng định cần. Nhất là dùng để trị liệu sinh mệnh dược tề, càng là mỗi cái chiến trường phía trên cung không đủ cầu bảo mệnh chi vật. Liền xem như sản xuất lượng lại lớn, cũng thường thường là không đủ dùng, bởi vì cần trị liệu thương binh thực sự quá nhiều. Hơn nữa, rất nhiều tình huống phía dưới, thương binh chữa cho tốt về sau, liền ngay lập tức sẽ đầu nhập chiến đấu, sau đó lại lần biến thương binh bị nhấc trở về. Như thế lặp đi lặp lại dày vò, bao nhiêu sinh mệnh dược tề đủ đương nhiên. Thương binh lặp đi lặp lại dày vò cũng không có nghĩa là sinh mệnh dược tề không chỗ hữu dụng. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Cái này chính đại biểu sinh mệnh dược tề ở thời khắc mấu chốt tác dụng trọng yếu. Đại lượng thương binh có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, lần nữa đầu nhập chiến đấu, không chỉ có thể gia tăng toàn bộ quân đội chiến đấu lực, lại có thể đề chấn sĩ khí, nhượng binh lính trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết. Dù sao sau khi bị thương lập tức liền có thể lấy được chữa trị hữu hiệu. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần có điều kiện lính chủ, đều sẽ đem hết toàn lực qua thu mua trị liệu dược tề. Vô luận ít nhiều đều hội mua. Đến mức sản lượng tương đối lớn trị liệu dược tề, trực tiếp biến thành khan hiếm sản phẩm, nhiều khi cũng là muốn mua cũng mua không được. Mà Nguyệt Tinh Linh nhất tộc lúc này liền lồi hiện ra tầm quan trọng của bọn hắn. Các nàng có biện pháp có thể cho cổ thụ sản xuất ma pháp tài liệu số lượng bạo tăng. Dưới tình huống bình thường, càng cao cấp ma pháp tài liệu liền cần niên hạn càng cao. Thậm chí một chút ma pháp tài liệu đều cần động một tí mấy chục trên trăm năm mới có thể thành thục. Thế nhưng là Nguyệt Tinh Linh lại có biện pháp đại đại tăng tốc quá trình này. Chỉ bất quá ở trong lúc này, không riêng cần phải tiêu hao Nguyệt Tinh Linh ma lực, hơn nữa còn phải dùng còn lại một chút ma pháp tài liệu, thậm chí là ma pháp dược tề, vì nhanh chóng sinh trưởng cổ thụ bổ sung hao tổn nguyên khí. Dạng này mới sẽ không nhượng cổ thụ có chỗ tổn thương. Dù sao thì là một câu, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc tuyệt đối có thể được xưng là đẻ trứng vàng mấu gây. Thích Thiên Đế lần này một hơi sách về qua nhiều như vậy, hơn nữa còn ngoài ra một mảnh chân quý Nguyệt Tinh Linh xâm lâm, thậm chí là một khỏa Nguyệt Tinh Linh mấu thụ, thực tình là kiếm lời lớn. Đang quyết định Nguyệt Tinh Linh nhất tộc rời sự tình về sau, Thích Thiên Đế liền lười biếng ở Nguyệt Lan Thánh Nữ hầu hạ đứng dậy, rửa sạch một phen, lại mỹ mỹ ăn một cách bữa sáng, lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Mà cái gọi là chính sự cũng là xử trí đêm qua bắt được những tù binh kia. Đừng nhìn tối hôm qua Thích Thiên Đế tốt như xa vào ôn nhu hương, đại đội về sau liền biết Hồ Thiên Hắc Địa, tựa hồ một điểm chính sự cũng không làm. Nhưng trên thực tế hoàn toàn tương phản, Thích Thiên Đế là đã sớm làm xong an bài, mới sẽ như thế phóng đãng. Đã sớm biết sẽ có sát thủ ám sát hắn, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể không có phòng bị, cho nên vừa bắt đầu yến hội thời điểm, Thích Thiên Đế liền lặng yên không tiếng động đem Tố Sắc Vân Giới Kỳ cho thả ra. Làm là đã từng tiên thiên chi bảo, Tố Sắc Vân Giới Kỳ đó cũng không phải là thật đơn giản một món pháp bảo mà thôi. Trên thực tế, đến tiên thiên loại kia cấp độ đỉnh cấp pháp bảo, trên cơ bản liền đều lại biến thành đa diện thủ. Có thể công, có thể phòng, có thể buồn ngủ, có thể đồn, thậm chí sở hữu quân đội của mình cùng thế giới. Nhất là tiên thiên linh bảo bên trong người nổi bật. Thậm chí ngay cả ý thức độc lập đều có thể sinh ra. Còn có thể tiến hành đủ kiểu biến hóa. Hơn nữa đem tự thân món bảo vật này uy năng hoàn toàn phát huy ra. Chiến đấu lực không thua gì đứng đầu thần minh. Cơ hồ cùng một cái sinh hoạt sinh linh đều không khác mấy. Tố sắc vân giới kỳ mặc dù không có sinh ra ý thức của mình. Nhưng lại cũng đồng dạng sở hữu đủ loại kiểu dáng không thể tưởng tượng nổi năng lực. Ở trong đó liền bao quát thủ hộ hình thái. Ở Thích Thiên Đế đem tố sắc vân giới kỳ thả ra ngoài sau. Hắn liền tự động chìm vào trong đất. Sau đó mở ra độc trúc tại hắn vân giới lĩnh vực. Vô thanh vô tức ở giữa. Tố sắc vân giới kỳ đặc hữu pháp tắc lực lượng. Liền sẽ chung quanh hơn ngàn cây số có không gian đều tiếp quản. Vô luận là bầu trời. Vẫn là khắp nơi. Vô luận là rừng rậm. Còn là dòng suối nhỏ. Các ngõ ngách. Các người tồn tại. Đều bị tố sắc vân giới kỳ pháp tắc lực lượng nắm trong tay. Trở thành con mắt của nó cùng xúc tu. Loại trạng thái này. Cũng là tố sắc vân giới kỳ thủ hộ hình thái. Chuyên trách tại phòng thủ đồng thời. Cũng có phi thường mạnh mẽ uy năng. Nhưng còn là không cẩn thận xa vào đến lĩnh vực này bên trong tồn tại. Trừ phi tuyệt đối lực lượng vượt qua tố sắc vân giới kỳ. Bằng không trên cơ bản đều lại biến thành thịt trên thớt. Chỉ có thể mặc cho bằng tố sắc vân giới kỳ xâm lược. Chính là bởi vì có tố sắc vân giới kỳ thủ hộ Thích Thiên Đế mới dám tận tình hưởng thụ thuộc về mình đêm xuân. Mà tố sắc vân giới kỳ cũng không có cô phụ Thích Thiên Đế tín nhiệm. Thành thành thật thật bảo vệ Thích Thiên Đế suốt cả đêm. Vô luận địch nhân là từ trên trời hay là từ mặt đất tới gần. Đều sẽ bị tố sắc vân giới kỳ trước tiên phát hiện. Sau đó. Những cái này vượt xui xẻo nhóm cũng sẽ bị lặng yên không tiếng động bắt sống. Cũng tỉ như một vị đến từ tại Thâm Uyên vị diện bóng mờ chiến sĩ. Bán thần điên phong siêu cấp cường giả. Ám sát qua mấy vị cùng cấp bậc bán thần. Ở vô tận Thâm Uyên đều có chút danh tiếng. Mà lần này. Gia hỏa này nghe nói Thích Thiên Đế ra xào huyệt. Lập tức thật hưng phấn chạy tới. Dự định phát một phen phát tài. Thông qua thủ đoạn đặc thù, vụng trộm truyền tống đến vị diện này về sau, hắn liền lập tức tiềm nhập Nguyệt Chi rừng rậm. Nơi này nhất định phải nói một câu. Trực tiếp truyền tống đến Nguyệt Chi rừng rậm hành vi là ngu xuẩn. Nơi đó dù sao cư trú mấy trăm vạn Nguyệt tinh linh. Hơn nữa người ta khẳng định cũng có đủ loại trận pháp giám sát. Vượt qua vị diện không gian truyền tống. Hội có không gian rất lớn chấn động. Chí ít đều muốn truyền đi hơn trăm dặm. Dường như rất nhỏ khả năng lừa qua Nguyệt tinh linh các pháp sư. Cho nên so sánh thông minh cách làm. Liền là ở Nguyệt Chi ngoài rừng rậm mặt. Chí ít 1.000 km bên ngoài địa phương tiến hành truyền tống. Như vậy thì có thể tránh Nguyệt tinh linh nhất tộc theo dõi. Đồng thời còn có thể rất nhanh đến Nguyệt Chi rừng rậm. Cứ việc đi tới nơi này cái tiểu bên ngoài về sau. Bán thần cường giả cũng sẽ bị vị diện pháp tắc cưỡng chế phong ấm tuyệt đại bộ phận thực lực. Vẹn vẹn giữ lại truyền kỳ cấp bậc lực lượng. Thế nhưng là chỉ là hơn ngàn cây số khoảng cách. Đối bọn hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào. Vẹn vẹn mấy cái xinh đẹp bóng mờ nhảy vọt. Vị này bán thần cấp bậc bóng mờ thích khách thì ung dung lẻn vào đến Nguyệt Chi trong rừng rậm. Sau đó dựa theo tin tức nhà cung cấp cho địa đồ, hắn rất nhanh liền đến gần Thích Thiên Đế ở Thánh Nữ Cung. Lúc này, bóng mờ thích khách còn thật cao hứng. Cảm thấy lần này tốn nhiều tiền mua tin tức rất đáng. Chỉ cần lần này có thể tiêu diệt Thích Thiên Đế. Như vậy hắn thành thần tư nguyên ít nhất có thể gom góp gần một nửa. Đây tuyệt đối là con số trên trời tài phú. Nhưng mà, gia hỏa này hiển nhiên cao hứng quá sớm. Liền ở hắn đi tới Thánh Nữ Cung vài trăm dặm bên ngoài thời điểm. Một đóa xinh đẹp cực lớn bạch liên hoa lại đột nhiên từ dưới chân hắn nở rộ ra. Hắn hai chân giẫm địa phương đúng lúc là liên hoa trong liên bồng. Mà cái này đóa hoa sen to lớn nở rộ về sau liền lập tức hợp lại. Tựa hồ là muốn đem hắn buồn ngủ ở trong bông hoa một dạng. Tưởng gì như vậy sự tình. Trực tiếp liền để vị này bóng mờ thích khách giật này cả mình. Dựa vào nhiều năm huấn luyện bồi dưỡng ưu tú năng lực phản ứng, hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền làm ra ứng đối. Kia liền là tranh thủ thời gian sử dụng bóng mờ nhảy vọt đào tẩu. Bất kể như thế nào không thể bị đóa này bạch liên hoa cho vây khốn. Nhưng là, vị này cực độ an hiểu bóng mờ lĩnh vực cường giả, lại khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào câu thông bóng mờ vị diện, cũng không có biện pháp thi triển bóng mờ nhảy vọt đào tẩu. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn muốn nhảy dựng lên tránh đi bốn phía súng lại cánh hoa bao vây. Thế nhưng là dưới chân lại bỗng dưng truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, gắt gao dính trụ hắn, nhưng hắn không có cách nào nhảy đi. Mà đang ở liên tục hai cái chạy trốn thủ đoạn đều mất đi hiệu lực về sau, vị này bóng mờ thích khách cũng rốt cuộc bỏ qua tào tổ thời cơ tốt nhất, bị to lớn bạch liên hoa cho buồn ngủ ở trong đó, hình thành một cái to lớn nụ hoa, thật giống như chưa từng có khai phóng qua một dạng. Ngay sau đó, đóa này màu tuyết trắng nụ hoa liền hư không tiêu thất, cũng tìm không được nữa một tí tồn tại dấu vết. Đương nhiên, vị kia bóng mờ thích khách cũng đồng dạng biến mất. Đây cũng là tố sắc vân giới kỳ dùng tới bắt thủ đoạn. Trước dùng vân giới pháp tắc lực lượng, đem mục tiêu triệt để phong cấm, ngăn cách hắn và ngoại giới vị diện liên hệ, giam cầm hắn không gian chung quanh, nhưng hắn bất kể như thế nào đều trốn không thoát, chỉ có thể bị bạch liên hoa bao vây. Mà kiện hàng về sau, liên hoa trên mặt cánh hoa mang theo phong ấm pháp trận, liền sẽ trực tiếp phong bế bọn hắn thân thể, để bọn hắn triệt để mất đi đối thân thể, đối pháp lực hoặc là đối đấu khí cảm ứng. Nhưng là liền bọn họ thần hồn đều sẽ ở vào phong cấm trạng thái, từ đó để bọn hắn trở thành từng cách một người vô dụng. Thích Thiên Đế ăn uống no đủ về sau, lúc này mới ra dáng thưởng thức một ly trà, sau đó lười biếng cảm ứng tố sắc vân giới kỳ nội bộ tình huống. Sau một khắc, Thích Thiên Đế nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp thở phì phò đến một câu: mơ mơ bơ, thật là một đám đồ chó hoang. Một bên phục vụ Nguyệt Lan thánh nữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thích Thiên Đế tức giận như vậy, thế là liền có chút hiếu kỳ hỏi thăm: đã xảy ra chuyện gì, buổi tối hôm qua có thích khách đến hành thích? Thích Thiên Đế lạnh mặt nói. A Nguyệt Lan thánh nữ lập tức kinh hô một tiếng nói: thật vậy chăng, ta sao không rõ ràng, các loại ngươi trông thấy đã trễ rồi. Thích Thiên Đế hết lần này tới lần khác miệng nói: trên thực tế ta sớm biết bọn họ sẽ đến, cho nên đều sớm thiết trí bẫy dập. Dù sao hôm qua tới sát thủ đều bị bắt. Dạng này A Nguyệt Lan thánh nữ lập tức thở dài một hơi, sau đó hơi có vẻ tò mò hỏi: cái này không phải là chuyện tốt sao, vì sao ngươi ngược lại mất hứng đây? Bắt lấy những cái này hỗn chứng tự nhiên là chuyện tốt, có thể là xử trí như thế nào những cái này hỗn chứng thì chưa chắc là chuyện tốt. Thích Thiên Đế thở phì phò nói: ta còn từ không nghĩ tới đầu của ta đáng tiền như vậy. Lúc này mới cả đêm công phu, liền đến 27 cái bán thần, 68 cái hiền giả. Đại gia những thứ cẩu này rõ ràng chính là cầm lão tử đầu làm thần khí đoạt. A Thiên Thần Học Viện 119 chương 1181 ăn miếng trả miếng. Hoa Nguyệt Lan thánh nữ lập tức hoảng sợ nói: không nghĩ tới vậy mà lại hấp dẫn đến nhiều như vậy sát thủ, bọn họ thực sự là không đem chúng ta để vào mắt. Ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn toàn bộ giết chết, tốt nhất đem đầu của bọn hắn treo lên, như vậy thì không có nhiều như vậy tìm chết ngu ngốc rồi. Hừ, Thích Thiên Đế lại lạnh rên một tiếng nói: ghê tởm nhất địa phương ngay ở chỗ này. Cứ việc những cái này vương bát đàn cũng là tới giết ta, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác khăng khăng còn không thể toàn bộ giết chết. Chí ít có gần một nửa nhi. Không chỉ có không thể giết, chỉ sợ còn phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa trở về. A Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời kinh hô một tiếng nói: đây là vì cái gì? Vì mấy tên khốn kiếp này thân phận thực sự quá nhạy cảm. Không chỉ có ác ma nhất tộc thích khách, hơn nữa còn có tứ đại thần tộc người tham gia trong đó. Nhất là cái này 27 cái bán thần bên trong, hai người đạo sĩ, ba cái con lừa chọc, bốn cái thái thản tộc hỗn huyết hậu nhân, còn dư lại thì toàn bộ đến từ thiên dùng tục. Thích Thiên Đế cực vì buồn bực nói. Gặp những cái này tiên nhị đại thần nhị đại. Ai dám đều giết sạch a cái này. Còn giống như đích xác có chút khó giải quyết. Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng nhất thời dở khóc dở cười nói ra. Hiện tại Nguyệt Lan Thánh Nữ đã không phải là trước kia u mê thiếu nữ. Ở Thiên Thần Học Viện nhiều năm như vậy, trợ giúp Thích Thiên Đế quản lý sinh ý, đối ngoại giao tiếp, đã sớm đối thượng tầng đủ loại rõ, tối quy tắc, đều có cực kỳ khắc sâu lý giải. Cũng tỉ như lần này Thích Thiên Đế bị ám sát, nếu là chỉ có một cái hai cái, như vậy Thích Thiên Đế liền xem như xuất thủ tiêu diệt, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Dù sao đối phương đối lý trước đây, giết người khác cũng không thể nói cái gì. Nhiều nhất liền là đắc tội hai nhà này mà thôi. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Tứ đại thần tộc vậy mà đều gọp đủ. Dạng này một hơi toàn bộ tiêu diệt. Chẳng khác nào đồng thời đắc tội bọn họ tứ đại thần tộc. Như vậy cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề coi như rất khác nhau. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một hai cái thần chi gia tộc, đối danh vọng như mặt trời ban trưa Thích Thiên Đế cũng không có biện pháp gì tốt. Cho nên khẳng định lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng là nếu như xuất hiện hơn 10 cái gia tộc đồng thời bị Thích Thiên Đế đắc tội, như vậy bọn gia hỏa này liền nhất định sẽ liên hợp lại. Đến lúc đó bọn họ lại sâu chối thân thích của chính mình cùng bằng hữu. Không sai biệt lắm liền có thể đem toàn bộ tứ đại thần tộc đều dắt xuống nước. Sau đó cùng một chỗ hướng Thích Thiên Đế tạo áp lực. Một khi đến loại đó trình độ, coi như Thích Thiên Đế danh vọng lại cao hơn thì có ít lời gì, chư thần quốc hội chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể nhượng Thích Thiên Đế lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Bởi vì cái gọi là mục tiêu công kích nói đúng là loại tình huống này. Thích Thiên Đế làm một cái lão gian cử hoạt ra hỏa, tự nhiên thật sâu minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn căn bản là không dám đem có thích khách đều cạn rơi. Thậm chí còn vụng trộm có chút may mắn. May mắn lần này Thích Thiên Đế thiết trí bấy dập so sánh ôn hòa. Đem bọn hắn cuối cùng toàn bộ thâm tình bắt sống. Cũng không có thương tổn. Nếu là Thích Thiên Đế trong bấy dập thiết trí sát trận, tới một cái giết một cái. Như vậy giết chết nhiều như vậy thần nhị đại tiên nhị đại hắn. Nhất định sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới bỗng nhiên cảnh giác đến. Lần này đối thủ cho nàng đào bẫy dập, chỉ sợ không chỉ là muốn lợi dụng những thích khách kia giết chết hắn. Khẳng định đồng thời còn có một cái chuẩn bị ở sau. Kia liền là nhường hắn giết chết những cái này thích khách. Dù sao vô luận thích khách cùng Thích Thiên Đế đều sẽ chết rơi. Cuối cùng xui xẻo cũng là Thích Thiên Đế. Mà phía sau màn hắc thủ cũng liền được kết quả mình mong muốn. Mà Thích Thiên Đế ở lúc mới bắt đầu, hiển nhiên xem thường phía sau màn những cái này hắc thủ. Còn tưởng rằng chỉ cần phá giải bọn họ ám sát bấy dập, liền có thể gối cao không lo. Kết quả kém chút rơi vào trong hố qua. Vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa thì trở thành toàn bộ thần tộc địch nhân, Thích Thiên Đế liền không nhìn được đối vị kia hậu trường hắc thủ hận đến hàm răng ngứa một chút cấp độ. Trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải gậy ông đập lưng ông, để bọn hắn đều chịu không nổi. Kết quả là Thích Thiên Đế con mắt hơi chuyển động, nhẹ nhàng sờ sờ cằm, sau đó liền cười híp mắt nói ra. May mắn lần này đều bắt sinh hoạt, không để cho sự tình đến không có thể vãn hồi trình độ. Như vậy cứ như vậy, chúng ta ngược lại chẳng khác gì là lấy được tiên cơ. Chỉ phải xử lý thỏa đáng, không những sẽ không ăn thiệt thòi, ngược lại còn có thể kiếm một món hời. Nhân tiện còn có thể đem những cái kia ở sau lưng người gây sự hố chết. Nói thế nào Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng truy vấn. Đương nhiên là vụng trộm liên lạc những sát thủ này nhóm hậu trường. Chỉ cần bọn họ thanh toán tiền chuộc, ta liền có thể đem bọn hắn lặng yên không tiếng động đưa trở về. Thích Thiên Đế cười ha hà nói. Này bằng với là cho những gia tộc kia bảo lưu lại mặt mũi và tôn nghiêm. Bọn họ nhất định sẽ cảm kích ta. Nói không sai. Ám sát chuyện của ngài quá mức mẫn cảm. Kỳ thực ta cảm thấy bọn gia hỏa này tám thành cũng là vụng trộm chạy tới. khẳng định sớm không có cùng gia tộc thông tin tức. Nguyệt Lan thánh nữ gật đầu nói. Liền xem như thông tin tức, gia tộc của bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận, thậm chí đều sẽ vùng trộm dung túng. Thích Thiên Đế bĩu môi khinh thường nói. Hơn nữa ngươi có tin hay không, nếu là bọn gia hỏa này chết ở ta nơi này nhi, bọn họ thế lực sau lưng thậm chí nói không chừng đều sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nói hậu bối của mình là tới cứu ta, mà ta lại giết lầm người tốt. A còn có thể chơi như vậy. Nguyệt Lan thánh nữ đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ nghĩ, liền nhịn không được cười khổ nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy những đại gia tộc kia cùng đại thế lực đi tiểu tính, tựa hồ thật đúng là có thể làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình. Là nhất định có thể làm ra đến. Nhất là có người mở đầu về sau, người phía sau tuyệt đối sẽ dùng lấy cớ này vì con của mình giải oan. Dù sao không có chứng cứ, bọn họ cũng không nguyện ý nhượng con của mình cùng gia tộc đều bởi vậy hổ thẹn. Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Dù sao mặc kệ từ phương diện nào giảng, những tên kia đều sẽ đem vô hình giam ở trên đầu ta. May mắn bọn họ không cơ hội này, đã bắt sinh hoạt. Như vậy thì tương đương có chứng cứ rõ ràng, bọn họ liền là muốn trốn nợ đều khó có khả năng. Nguyệt Lan thánh nữ hận hận nói ra. Nói không sai. Cho nên lần này bọn họ cũng đừng nghĩ hồ lộng qua. Muốn bảo ngộ vinh dự của gia tộc, ít nhất phải hung hăng lấy máu mới được. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Đương nhiên ánh sáng lấy máu còn chưa đủ, còn phải phơi bày một ít thành ý mới được. Làm sao dương thành ý? Nguyệt Lan thánh nữ lập tức tò mò truy vấn. Đương nhiên là giúp đỡ chúng ta thu thập những tên khốn kiếp kia. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Con của bọn hắn sở dĩ tới nơi này ám sát ta, nhất định là từ hậu trường hắc thủ bên kia có được tin tức. Thậm chí nói không chừng bọn họ còn vì tin tức này tốn không ít tiền. Kết quả tin tức này không chỉ không có để bọn hắn đem vốn kiếm lời trở về, ngược lại còn hại được bản thân hoàn toàn bị bao vây. Gia tộc cũng theo đó hổ thẹn. Ngươi nói, cái này có tính hay không là thâm cừu đại hận? Đương nhiên tính toán. Những hậu trường hắc thủ kia tính kế chúng ta thời điểm cũng đang tính kế bọn họ. Thậm chí đều ước gì những cái kia bọn thích khách chết trên tay chúng ta. Nguyệt Lan thánh nữ cười lạnh nói, từ góc độ này mà nói, những thích khách kia cũng chẳng qua là bị lợi dụng kẻ đáng thương. Nhất mắt cười chính là, những cái này kẻ đáng thương lại còn vì thế thanh toán xong không ít tiền thù lao. À, cái này há chẳng phải là dùng tiền xin người ta lợi dụng bản thân, quả thực là ngu quá mức. Nói không sai. Chỉ cần đem chuyện này chọc ra, những thích khách kia trưởng bối chỉ sợ đều sẽ nổi trận lôi đình đi. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Mặc kệ cái kia hậu trường hắc thủ có bao nhiêu bản sự, ta nghĩ đối mặt hơn 10 cái thần thánh gia tộc lửa giận, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi, đó là khẳng định. Nếu là nhà ta hài tử bị người ta chơi như vậy, ta cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Nguyệt Lan thánh nữ nói theo. Gặp chúng ta nhà hài tử đi chịu chết, hơn nữa còn muốn thu tiền, đây thật là quá khách khí rồi, quả thực không làm người tử. Cho nên a, chuyện này chúng ta nhất định phải thọt cho những gia tộc kia mới được. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Thế nào giao cho ngươi phụ trách? Tốt, tốt, dù sao ta nhàn dối cũng không có chuyện làm. Nguyệt Lan thánh nữ lập tức hưng phấn nói. Ta hiện tại liền đi gặp những thích khách kia, để bọn hắn cho trong nhà mình viết thư. Bất quá, ta đi về sau ngươi làm sao bây giờ? Ta Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra. Ta đương nhiên cũng có chính mình đồ chơi rồi. Những thần nhị đại kia, tiên nhị đại chúng ta không thể trêu vào, chỉ có thể thu chút tiền liền ngoan ngoãn đưa trở về. Thế nhưng là những ác ma tộc kia ngu ngốc liền không giống nhau, đã dám tới nơi này tự tìm cái chết, vậy ta liền tác thành cho bọn hắn minh bạch. Đa dạng này, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. Nguyệt Lan thánh nữ vừa cười vừa nói. Tốt. Đi lên Thích Thiên Đế sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, Nguyệt Lan thánh nữ liền trong nháy mắt biến mất. Qua vân giới thẩm vấn thần tộc tù binh qua, mà Thích Thiên Đế bản thân cũng sau đó tại chỗ biến mất. Sau đó sau một khắc liền xuất hiện ở vân giới một mảnh mây trắng. không có gấp làm tù binh. Thích Thiên Đế đầu tiên phất phất tay, đưa cho chính mình chỉnh ra một bàn tiệc rượu. Mây trắng xây dựng cái bàn, phía trên bày biện mấy trăm đạo món ngon. Cũng là Thích Thiên Đế nuôi bốn con số đầu bếp chăm chú chế luyện. Thích Thiên Đế cười híp mắt trên ghế ngồi xuống. Một cái chuồn mất kim tinh xảo bầu rượu liền tự động thổi qua đến, cho nàng rót một chén rượu. Cái này bầu rượu dĩ nhiên là một kiện có thể tự động rót rượu pháp khí. Có thể thấy được đến cỡ nào xa xỉ. Trước Mỹ Mỹ uống một chén giá trị liên thành linh tửu. Sau đó lại kéo qua một căn đại xương cốt gặm hai ngụm thịt. Thư giãn thoải mái nhai kỹ nuốt chậm một phen. Phẩm vị đủ loại tinh xảo vị đạo. Sau đó mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Hưởng thụ một phen về sau, Thích Thiên Đế đài này nhẹ nhàng phất phất tay, gọi ra một đóa tinh xảo bạch liên hoa nổ hoa. Sau đó hắn chậm rãi khai phóng, lộ ra bên trong một cách đen nhánh ác ma. Gia hỏa này thân thể không cao được một gạo bốn, thân thể mặt ngoài cũng không có bao trùm ác ma lân phiến, ngược lại giống bóng loáng cao su, cho người ta một loại đặc biệt bền bỉ cảm giác. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn cũng không cường tráng, thậm chí có chút tinh tế, nhưng lại không rõ lộ ra một loại khí tức nguy hiểm. Nếu như không phải gia hỏa này bị phong ấm tất cả thực lực, Thích Thiên Đế không muốn cùng cái này tên gia hỏa nguy hiểm mặt đối mặt. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì lo lắng. Có Tố Sắc Vân giới kỳ trấn áp, khác nói ra một cái bán thần, cũng là thông thường tà thần cũng tránh thoát không được. Huống chi trên người hắn tất cả mọi thứ đều đã bị lấy đi, bây giờ là đúng nghĩa trần truồng, liền lông trên người đều bị lột sạch. Tên kia nhìn thoáng qua Thích Thiên Đế về sau, trực tiếp nuốt xuống mấy cái miếng nước bọt. Hiển nhiên là bị Thích Thiên Đế trước mặt mỹ thực cho ảnh hưởng tới. Mà đây cũng là Thích Thiên Đế bày ra tiệc rượu muốn đạt tới mục đích. Chỉ cần những phạm nhân kia thèm ăn trông mà thèm, có dục vọng, liền đặc biệt dễ dàng tiến hành khống chế. Đây là Thích Thiên Đế nhiều năm tra tấn góp nhặt kinh nghiệm. Thiên Thần Học Viện 119 chương 1182 thành công hốt du tuyệt đối không nên cho rằng bán thần liền không có thèm ăn. Trên thực tế, tuy nhiên hiền giả trở lên cường giả đích xác có thể lâu dài không ăn cơm, đạt tới ít cốc tình trạng, nhưng là cách này lại không trở ngại bọn họ hưởng thụ mỹ thực. Nhất là đủ loại chân quý linh vật nấu nướng cực phẩm linh thực. Liền tựa như Thích Thiên Đế hiện đang hưởng thụ một bàn này. Trên cơ bản tất cả ăn thịt đều là tới từ tại Hoàng Kim lấy thượng tầng ma thú. Thậm chí trong đó còn có một đầu truyền kỳ cấp bậc cá lớn đóng góp cốt tủy. Hơn nữa hàng trăm hàng ngàn năm linh dược, cùng truyền kỳ cấp chuyên nghiệp đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, liền khiến cho một bàn này thực vật không chỉ có mỹ vị hết sức, hơn nữa còn đối thân thể sở hữu cực cao chỗ tốt. Có đồ ăn có thể đề bạt huyết khí, có đồ ăn có thể đề bạt pháp lực thậm chí là tinh thần lực, còn có đồ ăn có thể bảo đảm nuôi kinh mạch, tăng cường cốt cách, thậm chí ngay cả dưỡng nhan làm đẹp hiệu quả đều tồn tại. Tóm lại, thông thường truyền kỳ cao thủ nếu là ăn được như vậy một bàn, đối thực lực đề bạt, không sai biệt lắm có thể so sánh chính mình đau khổ tu luyện mấy thập niên kết quả. Cho dù là hiền giả tầng thứ, cũng có thể tiết kiệm hơn mấy năm khổ tu. Dù cho nửa thần đều có thể có hơi yếu đề bạt. Mà bây giờ vị này bị bắt ác ma bán thần chính là ở vào bết bát nhất giai đoạn. Thích Thiên Đế cũng sợ hãi không chỉ nổi hắn, cho nên phong ấm thời điểm đều dùng nặng nhất thủ pháp. Đến mức vị này thổi khẩu khí nhi liền có thể sụp đổ đồi núi siêu nhất lưu cao thủ. Hiện tại liền đứng lên lực lượng đều không có. Thậm chí cũng không có cách nào giết chết một con mèo. Ở loại tình huống này phía dưới, thân thể cực độ khuyết thiếu năng lượng hắn, gặp đến như vậy một bàn mỹ thực, một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra hết sức cảm giác đói bụng. Loại cảm giác này thậm chí đều không nhận khống chế của hắn. Căn bản chính là nhục thể tự thân sinh ra. Nhìn xem ra hỏa kia hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng, Thích Thiên Đế dương dương đắc ý huy vũ một lần trên tay thịt xương. Sau đó vừa hung ác gặm mấy cái, một bên gặm một bên bẹp miệng. còn không ngừng hướng đổ vô miệng mỹ tửu. Rốt cục, gia hỏa kia nhìn không nổi, nói thẳng, nhiều như vậy thức ăn ngon, ngươi cũng ăn không được, không bằng nhượng ta giúp ngươi chia sẻ một điểm. Ha ha, ta nhưng không có cùng sát thủ chia sẻ thức ăn thói quen, huống chi cái này sát thủ vẫn là tới giết ta. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, trên thực tế, ta có thể cho phép ngươi ở bên cạnh người chút hương vị. Ngươi nên cảm ơn đái đức. Cầu thí, ngươi rõ ràng chính là muốn thèm ta, sau đó dụ hoạt ta, bức bách ta nói ra ta nắm giữ bí mật. Đúng hay không? Tên kia khinh thường cười lạnh nói, lúc này ta cũng từng chơi qua, ngươi liền không nên ở chỗ này bêu xấu. Ha ha, Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra, vậy ngươi có thể đã sai lầm rồi. Ngươi nắm giữ bí mật cùng ta có quan hệ gì? Dù sao ta là không quan tâm. Ta quan tâm liền chỉ có một việc, kia liền là nhường ngươi cảm thấy thống khổ. Ngươi hiểu chưa? Đáng chết! Tên kia nhất thời biến sắc, vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai bán rẻ tin tức của ngươi, là ai muốn nhường ngươi chết sao? Đầu tiên, muốn giết ta quá nhiều người, ta cũng căn bản không có cách nào đem nhiều người như vậy thế nào. Tiếp theo, lần này bán cho các ngươi tin tức người, coi như ngươi không nói, ta cũng biết. Cần gì phải không phải từ trong miệng ngươi nhận được tin tức đâu? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, sau cùng, ta kỳ thực liền xem như đã biết, những tên khốn kiếp kia bán rẻ ta, cũng căn bản không làm gì được bọn họ. Người ta thậm chí đều không phải là thiên thần học viện người, sau lưng càng là có một đống lão đại chỗ dựa. Ta chẳng lẽ còn có thể giết tới đối phương thần hệ, sau đó ngay trước nhiều như vậy thần linh mặt giết chết bọn họ? Cho nên ta cũng không quan tâm bọn họ là ai, bởi vì đã biết cũng trả thù không trở lại. Ta hiện tại duy nhất có thể làm cho hả giận người yêu cũng chỉ có các ngươi. Như vậy vấn đề liền đến, bằng hữu, ngươi chuẩn bị kỹ càng thụ hình sao? Không không muốn như vậy, ta nguyện ý trả giá đắt, chỉ cầu chuộc về chính mình tính mạng. Tên kia tranh thủ thời gian nhả ra nói ra, không có cách nào, hắn hiện tại duy nhất cậy vào cũng không có. Đối diện người điên rõ ràng là muốn hung hăng tra tấn hắn, vì để bản thân ra một hơi, ở loại tình huống này phía dưới, chỉ muốn ra hỏa này không nghĩ nhấm nháp đủ loại thiên đao vạn quả cực hình, liền khẳng định đến chịu thua. Thích Thiên Đế nhất nhìn chính mình đánh rớt đối phương ngạo khí, liền biết mình đã chiếm cứ chủ động. Thế là liền tiếp lấy cười nói, thực sự là buồn cười, ngươi trên người bây giờ tất cả bảo vật đều đã biến thành chiến lợi phẩm của ta, làm một cách một lông cũng không có ruộng nghèo, ngươi còn thế nào chuộc về chính mình tính mạng? Ta ở xào huyệt còn có dấu kín bảo khố, bên trong có rất nhiều bảo vật, giá trị liên thành, ta nguyện ý toàn bộ dâng ra cho ngươi, chỉ cầu tha ta nhất mệnh. Tên kia vội vàng nói. Ha ha, Thích Thiên Đế bĩu môi khinh thường nói, ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao? Ngươi cảm thấy ta thực sự quan tâm trong tay ngươi điểm này tài phú? Mời nhìn ta một chút thường ngày ăn tiệc rượu, sau đó lại trả lời vấn đề này. Nói xong, Thích Thiên Đế còn đưa tay ra hiệu một lần, làm cho đối phương nhìn rõ ràng bản thân trên mặt bàn ăn đều là cái gì. Kỳ thực, loại này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực thực vật, liền xem như lấy Thích Thiên Đế tài phú, cũng không có cách nào, thiên thiên đều ăn đến. Nhất là trong đó có chút truyền kỳ trở lên cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, càng là có tiền cũng không tốt mua. Dù sao nói tóm lại, Thích Thiên Đế bình thường cũng chẳng qua là một hai tháng ăn một lần, cái này liền đã coi như là tốt vô cùng. Nhưng là đáng tiếc, phía dưới nằm ra hỏa kia cũng không biết điểm này, còn thật sự cho rằng Thích Thiên Đế thiên thiên đô có thể ăn được lên loại thức ăn ngon này đây. Dù sao Thích Thiên Đế siêu cấp buôn lậu súng ốm đạn dược tên tuổi, thế nhưng là đã truyền đến ác ma bên kia qua, có trời mới biết ra hỏa này đến cỡ nào giàu có. Ở loại tình huống này phía dưới, vị kia bán thần nhất thời liền có chút khó khăn, nhịn không được nói ra, không có người hồi ghét bỏ của cải của chính mình thiếu, huống chi ta bảo khố đều là đẳng cấp cao đồ vật. Kém cỏi nhất cũng là hiền giả cấp tài liệu khác. Có thể so sánh ngươi rượu này tịch mạnh hơn nhiều. Ta không tin đối với ngươi một điểm sức hấp dẫn đều không có. Đích xác có sức hấp dẫn. Nhưng là ta muốn biết. Ngươi đem trong kho đồ vật so ngươi tự thân muốn đắt đỏ mấy lần Thích Thiên Đế vẫn nói. Ý tứ gì tên kia lập tức cau mày không hiểu hỏi. Ngươi xem Thích Thiên Đế lập tức liền không có hảo ý giải thích nói. Ngươi làm một cái bán thần cấp bậc tù binh. Nhưng thật ra là vô cùng vô cùng đáng tiền. Cho dù là đem ngươi giết. Cũng có thể thu hoạch được chí ít 1.000-2.000 thần lực thủy tinh. Mà nếu là đem ngươi đóng gói bán cho những cái kia có nhu cầu đặc biệt người. Giá trị còn có thể vượt lên gấp 3. Thậm chí là gấp 5. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Muốn biết ngươi cái gọi là bảo tàng. Có phải hay không có thể vượt qua ngươi tự thân giá trị cái này tên kia nghe xong lời này về sau. Nhất thời liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm ác ma bán thần, người này tổng tài phú số lượng, nhất định là muốn vượt qua hắn tự thân giá trị. Nhưng vấn đề là, của cải của hắn ở mức độ rất lớn thành lập trên bất động sản. Tỷ như Thâm Uyên phía ngoài lãnh địa cùng đủ loại thành bảo cùng khoáng sản. Những vật này hiển nhiên là không có cách nào lấy ra làm tiền chuộc. Thích Thiên Đế cũng căn bản không có khả năng muốn Thâm Uyên vị diện bất động sản. Về phần bảo khố bảo vật, tuy nhiên ở bên ngoài cũng là đồ tốt. Thế nhưng là đổi thành chân quý thần lực thủy tinh về sau, khả năng cũng liền chỉ giá 2.000-3.000 mà thôi. Hiển nhiên không có hắn tự thân giá trị cao. Như thế đến nay, tên kia cũng chẳng khác nào là đã mất đi chuộc về cơ hội của chính mình. Như vậy tiếp xuống chờ đợi hắn. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có vô cùng vô tận hành hạ. Phải biết, ở đẳng cấp cao ma pháp vị diện, có lúc muốn chết đều là một kiện chuyện xa xỉ. Nhất là bán thần loại này thần hồn nhân vật mạnh mẽ. Càng là muốn tự sát cũng khó khăn. Tuy nhiên ở dưới tình huống bình thường, cái này là một chuyện tốt. Nhưng là ở làm tù binh về sau. Cái này cũng tuyệt đối là một kiện làm cho người phát điên chuyện xấu. Từ nhục thể đến linh hồn đủ loại cực hình bảo đảm có thể cho hắn kêu cha gọi mẹ, dục tiên dục tử. Vô luận là cỡ nào kiên cường tồn tại, đối mặt thiêu đốt linh hồn đáng sợ thống khổ cũng căn bản chống đỡ không nổi. Mà mấu chốt nhất là, dạng này tra tấn rất có thể hồi kéo dài mấy ngàn năm. Mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm. Dù sao chỉ tưởng tượng thôi liền sẽ có một loại cảm giác không rét mà run. Không. Không. Không. Ta nguyện ý dùng bí mật trao đổi tự do của mình. Là liên quan tới Thâm Uyên vị diện bí mật. Ta thậm chí có thể khai ra dấu ở Thiên Thần Học Viện gián điệp. Bảo đảm có thể cho ngươi thu hoạch cực lớn. Tên kia vì bảo mệnh cũng là liều cái gì cũng dám nói. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế cũng rất là nhàm chán nhún nhún vai nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi trong đầu bí mật vẫn là của ngươi sao ở ta vô cùng vô tận cực hình phía dưới. Ta không tin ngươi còn có thể ẩn tàng bất luận cái gì bí mật. Cho nên, ngươi xem, ngươi không thể dùng thứ thuộc về ta đến vì chính mình chuộc thân. Ngươi tên kia nghe xong lời này về sau kém chút không có bị tươi sống tức chết. Rõ ràng là bí mật của ta. Làm sao lại thành ngươi đồ vật sao có thể vô sỉ như vậy. Chúng ta đến cùng ai mới là ác ma nha. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tên kia rốt cuộc tuyệt vọng nói ra một câu. Nhượng Thích Thiên Đế chờ mong đã lâu mà nói. Tốt à. Tốt à. Ngươi thắng. Ngươi đến cùng như thế nào mới sẽ bỏ qua ta. Hắc hắc. Thích Thiên Đế rốt cuộc hài lòng cười hắc hắc. Sau đó nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Đầu tiên đây, ngươi muốn giao ra ngươi bảo khố, còn có tất cả bí mật. Tiếp theo đây, ngươi phải cùng ta ký kết một phần khế ước. Không. Không. Không. Tên kia lập tức sắc mặt đại biến, cực kỳ khẩn trương nói ra. Ta không có thể trở thành nô bộc của ngươi. Trong đầu óc của ta đã có ấm ký của chủ nhân. Nếu như ta dám lại cho những người khác ký kết nhận chủ khế ước, ta nhất định phải chết. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Ta biết. Ta minh bạch. Các ngươi những cái này tà thần chó săn cũng là như vậy đáng thương. bị người ta dùng nô lệ khế ước thật sâu nắm trong tay. Một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Thích Thiên Đế khinh thường chào phúng một câu. Sau đó nói. Bất quá đây. Liên quan tới điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Bởi vì ta cũng không phải là muốn cùng ngươi ký kết nhận chủ khế ước. Mà là phải cùng ngươi ký kết ba cái công bình giao dịch khế ước. Ba cái công bình giao dịch khế ước cái này người nhất thời ánh mắt sáng lên nói ra. Ngươi muốn cái gì rất đơn giản. Ta nghĩ dùng một cái đồng tệ. Không. Một cái tiền sắt đại giới. Thuê mướn ngươi giúp ta giết ba người. Thích Thiên Đế cười nói. Vì phòng ngừa làm ngươi khó xử. Ta có thể đáp ứng ngươi. Sẽ không để cho ngươi đâm giết các ngươi cùng trận doanh ác ma. Giết ba người mới cho một cái hắc thiết pháp tắc tệ đây thật là ta đã từng tiếp thủ qua giá rẻ nhất thuê mướn tên kia giờ khóc giờ cười nói ra. Nếu như ngươi là muốn lợi dụng ta diệt trừ đối lập. Đối phó thiên thần học viện gia hỏa. Như vậy ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể ra bán ta. Hiển nhiên gia hỏa này cũng sợ hãi. Sau cùng sẽ bị Thích Thiên Đế sát nhân diệt khẩu. Thiên thần học viện 119 chương 1183 khế ước thành lập không nhất định là thiên thần học viện gia hỏa. Cũng có thể là những phái hệ khác ác ma. Thích Thiên Đế hết sức âm hiểm cười gian nói. Tóm lại. Ngoại trừ ngươi cười trong tà thần bộ hạ bên ngoài. Đều đang chúc ta hiệp nghị bên trong. Về phần còn lại. Ngươi ngược lại là hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì chúng ta sẽ đem giữ bí mật điều khoản gia nhập minh ước bên trong. Ta trừ phi không muốn sống nữa. Bằng không khẳng định không dám tiết lộ bí mật. Cũng không có biện pháp bán rẻ ngươi. Đúng hay không đáng chết tên kia đầu tiên là xứng sờ. Ngay sau đó liền hoàn toàn hiểu được. Nhìn không được mặt lạnh lùng nói ra. Ngươi cũng không phải là muốn bốc lên mỗi cái tà thần ở giữa nội chiến đi nếu như ngươi trong tối giết thời điểm. Có thể hoàn toàn giữ bí mật thân phận. Liền sẽ không cho chủ nhân của ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Cho nên có thể hay không để cho tà thần tầm đó nghi kỵ nội chiến. Ở ngươi không ở ta. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi chẳng lẽ không có lòng tin làm đến giữ bí mật sao đáng giận tên kia khẽ cắn môi. Nhìn không được nhỏ giọng phàn nàn nói. Có thể ám sát bán thần cấp bậc cường giả thích khách. Căn bản là không có bao nhiêu. Xuất thủ về sau có thể làm đến vô thanh vô tức sẽ rất khó. Về phần hoàn toàn che giấu tung tích. Trên cơ bản hoàn toàn không có khả năng. Làm sao cũng sẽ lộ ra từng tia chân ngựa. Dù sao ám sát bán thần tiêu hao lực lượng phi thường lớn. Không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ dấu vết. Chỉ bất quá dấu vết vô cùng ít ỏi. Vô pháp xem như chứng cứ rõ ràng thôi. Cái này chẳng phải xong xuôi. Đến lúc đó ngươi thề thốt phủ nhận. Ai còn có thể dám buộc ngươi hay sao Thích Thiên Đế không có tim không có phổi nói ra. Đáng chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta bên kia là thiên thần học viện sao tên kia tức giận nói. Liền xem như thiên thần học viện xảy ra lớn như vậy án sát án kiện. Cũng nhất định sẽ giống như chó điên điên cuồng tìm hung thủ. Không buông tha bất kỳ một cách nào có hiểm nghi người. Mà chúng ta bên kia càng áp. Dù cho vẹn vẹn chỉ có một chút hoài nghi. Liền sẽ trực tiếp nhận định ngươi là hung thủ. Sau đó điên cuồng tiến hành trả thù. Những tà thần kia cũng sẽ không quản cái gì chứng cứ rõ ràng vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Ta tin tưởng bằng bản lãnh của ngươi. Trung quy là có thể trốn qua một kiếp. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Ngươi tên kia nhất thời liền khí gần chết. Há miệng liền muốn tiếp tục có kè mặc cả. Lớn nhất dễ dàng miễn trừ phiền toái như vậy. Thế nhưng là Thích Thiên Đế nhưng căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Trực tiếp vỗ bàn một cái cắt ngang hắn. Sau đó đằng đằng sát khí nói ra. Bớt nói nhảm với ta. Lão tử nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng cũng không tệ rồi. Ngươi nơi nào còn có tư cách có kè mặc cả nếu như ngươi thật cảm thấy cái này chút phiền toái so ngươi mệnh đáng tiền. Ta cũng có thể thành toàn ngươi. Nói đi. Ngươi muốn chết bao nhiêu năm cái này tên kia nhất thời liền nhận rõ ràng hiện thực. Cũng không dám lại phản bác. Tranh thủ thời gian chịu thua nói. Đừng. ta đáp ứng còn không được sao? Bất quá nhiều nhất liền ba cái a, nhiều hơn nữa ta cũng chịu không được. Nói không chừng cũng phải bị bây giờ chủ nhân cho xem như dây thế tội hy sinh hết. Hừ, ba cái liền ba cái. Thích Thiên Đế lạnh rên một tiếng, sau đó biến lười biến ra hiệu tiểu thiên sứ hỗ trợ khởi thảo khế ước. Trên thực tế, cái này cũng chẳng qua là đi cái quá trình mà thôi. Thích Thiên Đế đã sớm nhượng tiểu thiên sứ chuẩn bị lớn nhất hà khắc nghiêm khắc nhất khế ước, bảo đảm tìm không ra một tia lỗ thủng. Tóm lại, trải qua một phen bất đắc dĩ tư tưởng đấu tranh về sau, tên kia cuối cùng vẫn khuất phục tại Thích Thiên Đế bức bách, ký xuống cái này phần khế ước. Như vậy chuyện kế tiếp đơn giản, hắn trước hết giao ra bảo khố bảo bối mới có khả năng rời đi. Mà những bảo vật này đều đang Thâm Uyên vị diện, Thích Thiên Đế nhất định là không thể đi. Nhưng là tốt ở dưới tay hắn có một món lớn ác ma cao thủ, có thể thay hắn đi một chuyến. Chỉ cần có người này tín vật cùng đặc thù mệnh lệnh, bộ hạ của hắn liền nhất định sẽ lựa chọn phục tùng. Về phần nói ra hỏa này dở trò khả năng trên cơ bản vô hạn tới gần tại không. Bởi vì dở trò cũng chỉ có thể hại chết Thích Thiên Đế phái qua truyền kỳ ác ma. Đối với hiện tại Thích Thiên Đế mà nói, tổn thất này căn bản không đau không ngứa. Nhưng là Thích Thiên Đế theo tới trả thù, đây nhất định sẽ để cho gia hỏa này không thể thừa nhận. Cho nên nói, chỉ cần gia hỏa này, phàm là còn có một chút ít, liền khẳng định không dám đối với việc này hồ lộng Thích Thiên Đế. Ngoại trừ nộp lên bảo khố bên ngoài, gia hỏa này còn không bình thường thống khoái giao ra 30 nhiều cách ở Thiên Thần Học Viện nội gián. Nơi này nhất định phải xách một câu là Thâm Uyên bên ngoài có vô số ác ma lính chủ cùng tà thần. Bọn họ đều có bộ hạ của mình cùng thế lực, cũng đều có bản thân tình báo tổ chức cùng tình báo nơi phát ra. Hơn nữa những tổ chức này cùng nơi phát ra trên cơ bản cũng là độc lập. Cho nên lần trước bắt cái kia trung vị tà thần hóa thân, vẹn vẹn chỉ là khai ra hắn an trí những gián điệp kia cùng thu mua nội gián. Về phần còn lại ác ma nằm vùng gián điệp và nội gián, hắn cũng không biết. Mà lần này bắt lấy ra hỏa này về sau, hắn liền không bình thường thống khoái đem mình nằm vùng gián điệp và nội gián giao ra. Đây cũng là một cách lớn vô cùng công hơn. Đương nhiên, ra hỏa này dù sao chỉ là bán thần tầng thứ, nằm vùng gián điệp và nội gián cấp bậc đều không cao, mạnh nhất cũng chẳng qua là một truyền kỳ, lên không là cái gì đại tác dụng, nhiều nhất cũng là truyền lại một chút không quá cơ mật tin tức. Cũng tỉ như lần này Thích Thiên Đế tiếp nhận nhiệm vụ đến vị diện này tin tức, mặc dù là hậu trường hắc thủ bán cho người này, thế nhưng là gia hỏa này lại không khả năng bởi vì cái tin tức này liền tự mình phát hiện. Vạn nhất là mai phục bẫy dập của hắn làm sao bây giờ? Cho nên hắn liền thông qua cái này nội gián xác nhận một lần. Quả nhiên phát hiện Thích Thiên Đế tiếp nhận đặc thù nhiệm vụ, rời đi Thiên Thần Học Viện. Từ đó xác nhận trước một cái tin tính chính xác. Kết quả là gia hỏa này mới dám yên tâm to gan chạy đến nơi này ám sát Thích Thiên Đế. Kết quả người không có giết thành, ngược lại đem mình cho chìm hãm vào. Trên thực tế, lần này hắn sở dĩ thống khoái như vậy nguyện ý giao ra tất cả nội gián, ngươi và lần này mình bị hố có quan hệ. Hắn cảm thấy những cái này nội gián không có đưa đến tốt tác dụng, ở một mức độ rất lớn nói gạt hắn, mới khiến cho hắn lật thuyền trong mương. Cho nên tâm lý đặc biệt phẫn hận. Hơn nữa vì tự cứu, liền dứt khoát một cái không sót đều giao ra. Đối với cái này gia hỏa mà nói, những cái này không có ít lời gì nội gián trên cơ bản đều không có giá trị. Thế nhưng là đối Thích Thiên Đế mà nói, liền hoàn toàn không giống. Bởi vì trong nội bộ Thiên Thần Học Viện đều có quy định, nếu ai có thể tìm ra nội gián đến, người nào liền tương đương với lập xuống trên chiến trường đại công hôn. Không có cách nào, nội bộ gian tế có đôi khi lực phá hoại so chính diện trên chiến trường địch quân đều nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ những cách này phản đồ cũng đặc biệt khiến người ta hận. Cho nên cả đám đều bị treo giải thưởng cao ngạch hoa hồng. Lần này có thể toàn bộ đều làm lợi Thích Thiên Đế. Bởi vì Thích Thiên Đế thủ không chỉ có riêng một cái này ác ma bán thần, đằng sau còn có mười tới một đâu. Kết quả là, hưng phấn Thích Thiên Đế lập tức liền đem ra hỏa này nhốt lại, ngược lại tiếp tục thẩm vấn cái tiếp theo. Không thể không nói, tra tấn linh hồn cực hình thật sự là quá có uy hiếp lực. Hơn nữa Thích Thiên Đế mở ra điều kiện cũng không cao, chí ít còn cho bọn hắn lưu đường sống. Cho nên bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn nhao nhao lựa chọn khuất phục. Dù sao bọn họ cũng có dài rằng giặc sinh mệnh, có thể ở thâm uyên vị diện tiếp tục làm mưa làm gió, hưởng thụ chính mình cao cao tại thượng địa vị. Người nào lại nguyện ý trở thành đăng tâm nhi, bị thiêu đốt mấy vạn năm linh hồn đâu? Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế rất dễ dàng liền đem những cái này áp ma nhất phương bán thần đều làm tốt rồi. Nhưng là đây, Thích Thiên Đế cuối cùng lại không có lựa chọn toàn bộ trả về, vẫn là lưu lại 5 cái bán thần cấp bậc ác ma. Trên thực tế, sở hữu bị Thích Thiên Đế thả đi những ác ma kia, trên cơ bản đều có một cái đặc điểm, kia liền là so sánh bình thường. Ở bán thần cấp độ này, không tính là cái gì thiên tài hoặc là tinh anh, hơn nữa tự thân tài phú dự trữ cũng không phải rất lợi hại đủ. Không sai biệt lắm xem như đoạn tuyệt có thể tiến thêm một bước tính. Dạng này bình thường định, Thích Thiên Đế đang lường gạt đi bọn họ tất cả tài phú về sau, trên cơ bản cũng coi như là phế, căn bản không cần để ý, cũng không sợ bọn họ ngày sau trưởng thành trả thù. Thế nhưng là bị Thích Thiên Đế lưu lại cách này 5 người liền không giống nhau. Bọn hắn thực lực đều là tất cả thích khách trong người nổi bật. Dù cho tất cả mọi người là bán thần điên phong tầng thứ, bọn họ cũng có thể lấy một chọi hai, thậm chí lấy một địch ba. Này không chỉ là bọn họ vũ khí trang bị càng lợi hại, càng là bọn hắn tu luyện pháp môn cường đại, cùng tự thân thiên phú càng mạnh duyên cớ. Dạng này tinh anh bán thần, tự thân cũng rất dễ dàng tụ liếm đến tài phú, mà bọn họ cũng lại càng dễ cùng phía trên nhìn chúng, từ đó ban thưởng không ít bảo bối. Dù sao ở dưới tình huống bình thường, dạng này tinh anh bán thần đều thuộc về trong trăm có một tồn tại. Mà cách này 5 cách trong tinh anh, liền có rất lớn tỷ lệ có thể sinh ra một vị tà thần. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng đều có thể sinh ra 2 vị tà thần. Như vậy vấn đề liền đến, Thích Thiên Đế lần này bắt sống bọn họ, không riêng cầm đi bọn họ vũ khí trang bị cùng bảo vật, còn buộc bọn họ ám sát người một nhà. Bậc này vô cùng nhục nhã, người nào có thể chịu được? Một khi nếu để cho bọn họ tiến giai thành tà thần, chỉ sợ thứ nhất cách liền muốn đối phó Thích Thiên Đế. Kiên trì cái mục tiêu này, chí ít một vạn năm không lay được. Thích Thiên Đế cũng không phải ngốc, đương nhiên không nguyện ý lưu lại cho mình lớn như vậy hậu hoạn. Cho nên hắn thà rằng tổn thất một điểm, cũng tuyệt không thể cho phép bọn gia hỏa này bị thả cọp về núi. Huống hồ, tinh anh cấp bậc ác ma bán thần, tự thân liền đã rất lợi hại đáng giá tiền. Nhất là thần giới mỗi cái đại gia tộc, đó đều là vô cùng khao khát. Bọn họ có thừa biện pháp, có thể cho bọn gia hỏa này trở thành chính mình chiến đấu lực hoặc là gia tộc nội tình. Tỷ như Phật môn liền an hiểu siêu độ, tiêu tốn thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm, đem hắn độ hóa thành sơn môn hộ pháp, vậy coi như kiếm lời lớn. Mà đạo môn liền áp hơn, chính đạo còn đỡ một ít, nhiều nhất cũng là đem bọn hắn trấn áp đến trấn ma tháp trong, để bọn hắn trở thành pháp lực cội nguồn, rút ra những cái này ác ma lực lượng chuyển hóa thành linh khí, tẩm bổ linh mạch, bồi dưỡng linh mục, có thể nói là biến phế thành bảo. Mà ma đạo liền hung áp, không chừng liền đem bọn gia hỏa này tươi sống luyện chế thành phi thiên cương thi loại hình đồ vật. Đến lúc đó vậy coi như sống không bằng chết. Thái Thản thần tộc ra thích đem ác ma bán thần luyện chế thành đủ loại bảo cụ. Bọn họ luyện kim thuật bên trong thì có cơ thể sống luyện kim thuật, vô cùng dược dị. Mà thiên sứ thần tộc cũng có thủ đoạn đặc thù có thể cho ác ma bán thần vì chính mình hiệu lực. Nói tóm lại, bán thần cấp bậc tinh anh ác ma tuyệt đối là hàng bán chạy, hoàn toàn không cần lo lắng bán không được. Thiên thần học viện 119 chương 1184 mùa thu hoạch lớn so sánh thích thiên đế uy bức lợi dụ. Nguyệt Lan thánh nữ chuyện bên kia thì đơn giản nhiều. Đã bị bắt sống ra hỏa. Căn bản cũng không có trả giá tư cách. Thích thiên đế có thể đáp ứng bọn hắn vì cái này kiện chuyện xấu giữ bí mật. Cũng đã là cho bọn hắn thế lực sau lưng cực lớn tôn trọng. Cũng căn bản không phải do hắn nhóm có bất cứ chút do dự nào. Trừ phi bọn gia hỏa này nguyện ý nhượng ám sát sự tình truyền đi sôi sùng sục. Đến lúc đó mất mặt có thể liền là gia tộc của bọn hắn hoặc là sư môn. Một khi đến loại đó trình độ. Gia tộc hoặc là sư môn lửa giận liền có thể để bọn hắn hình thần đều diệt. Về phần hiện tại. Chỉ cần chỗ khắp cả sự tình bí mật trạng thái. Không có bộc lộ ra đóng chuyện nơi này sờ căng đan. Như vậy thì xem như bị gõ một khoản trúc giang. Đối những tài đại khí thô kia thế lực mà nói, cũng căn bản không tính chuyện. Rất về phần bọn hắn cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm khắc xử phạt. Dù sao có thể trưởng thành đến hiện tại cũng không dễ dàng. Có thể coi là trung gian lực lượng. Chỗ nào bỏ được trực tiếp đánh chết. Nhiều nhất cũng là dùng xử phạt danh nghĩa. Nhốt bọn họ mấy chục năm mà thôi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Ở loại tình huống này phía dưới, những tên kia tự nhiên thành thành thật thật liền cho mình hậu trường viết thư. Cũng lần nữa thỉnh cầu Nguyệt Lan thánh nữ. Tuyệt đối không thể đem sự tình lộ ra đi ra. Không phải vậy đối tất cả mọi người không tốt. Nguyệt Lan thánh nữ đương nhiên cũng biết nặng nhẹ. Trên thực tế, những cái này chuyện xấu thật để lộ ra mà nói. Ngược lại là thích thiên đế sẽ trở thành tọa lạc phía kia. Người ta dĩ nhiên bị mất mặt. Có thể đồng thời cũng thì có hận ý. Một sóng lớn cường thế tồn tại căm hận thích thiên đế mà nói. Hậu quả kia cũng là vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại chẳng bằng bí mật tiến hành. Thích thiên đế được lợi ích thực tế. Người ta bảo vệ mặt mũi. Cũng sẽ vùng trộm cảm kích hắn. Đây mới là cả hai cùng có lợi cục diện. Mà tình thế tiếp theo phát triển. Cũng đích xác nói rõ một sự kiện. Kia liền là mỗi cách đại thế lực. Đều là vô cùng sĩ diện hảo. Dù sao nhận được tin tức về sau. Liền tranh thủ thời gian trước tiên phái người tới đón hiệp. Đương nhiên là lặng lẽ tiến hành. Thậm chí đều không cần Nguyệt Lan thánh nữ mở miệng nói cái gì. Người ta lên liền tự động đưa lên lễ vật. Sau đó biểu thị. Vãn bối tinh nhịp. Nhiều hơn quấy dày. Muốn mang về. Mà bọn họ tự động đưa lên đồ vật. Trên cơ bản đều thuộc về bên ngoài khó gặp bảo vật. Luận giá trị đều có thể mua 5 đến 10 cái bán thần điên phong. Thích thiên đế nhất nhìn điệu bộ này. Chỗ nào còn không biết người ta ý nghĩ bọn gia hỏa này rõ ràng là một chút nhược điểm cũng không nghĩ lộ ra qua. Căn bản liền không thừa nhận đệ tử đến ám sát thích thiên đế. Đương nhiên bọn họ cũng biết đối lý, cho nên mới đưa ra hậu lễ thu mua cũng coi là hiện ra thành ý. Thích thiên đế được chỗ tốt, cũng không muốn cùng bọn hắn trở mặt, cho nên liền không bình thường thống khoái gật đầu đáp ứng. Hơn nữa thuận lấy lời nói của bọn họ, vãn bối của bọn hắn tới chỗ này làm khách, chính mình chiêu đãi không chu đáo. Lần sau nếu có thời cơ, nhất định hào hào làm chủ. Mà những lời này đưa ra ngoài sau cũng chẳng khác nào triệt để qua ám sát tội danh cho bọn hắn lưu mặt mũi cực lớn. Những người kia đương nhiên phi thường hài lòng. Vẫn là khen ngợi một phen thích thiên đế. Hơn nữa biểu thị nguyện ý đem hữu nhị càng sâu một bước. Thậm chí có mấy nhà liền dứt khoát lưu lại lão đại một khoản đơn đặt hàng. Thích thiên đế cũng có qua có lại. Không chỉ có đem bọn họ người đưa trở về. Thậm chí tựu liền bọn họ tùy thân bảo vật cũng đều không lưu. Đã muốn đưa một nhân tình. Đương nhiên liền muốn đưa một triệt để. Có thể làm cho những cái này đại thế lực ký một cách nhân tình. Có thể so sánh điểm này bảo bối phải mạnh hơn. Quả nhiên. Bọn họ nhìn thấy đệ tử của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả đeo trên người chí bảo đều bị trả về sau. Cũng nhất thời liền toát ra vẻ vui mừng. Vội vàng lần nữa liên tục ngỏ ý cảm ơn. Hơn nữa sau đó lại sửa một phần lễ vật. Người ta dù sao cũng là đại thế lực. Hơn nữa còn là trưởng bối. thực tình không có ý tứ chiếm Thích Thiên Đế người học sinh này tiện nghi. Kể từ đó, chí ít Thích Thiên Đế cùng bọn hắn chữa trị quan hệ mục đích xem như đạt đến. Hơn nữa còn vượt mức hoàn thành. Về phần một cách khác mục đích, cũng chính là thu thập những hậu trường hắc thủ kia sự tình. Mặc dù không có rõ ràng ra, nhưng là Thích Thiên Đế lại có thể cảm giác được. Những cái này đại thế lực đại biểu, trong lòng đều tràn đầy bất mãn. Chính nhà mình đệ tử tuy nhiên không nên thân, thế nhưng chung quy là vãn bối của mình a, sao có thể cứ để người cầm lấy đi làm pháo hôi sử dụng đây. Thích Thiên Đế người bá đạo như vậy, đều biết mọi người là cùng một cái chiến tuyến, dù cho bị ám sát cũng phải nhịn ngủ một hơi này, đem người bắt sống còn cho hoàn hảo trả lại. Cái này là bực nào khí độ. Thế nhưng là những tên khốn kiếp kia ngược lại tốt, biết rõ Thích Thiên Đế lần này hạ giới tám thành kịp chuẩn bị, vẫn còn muốn dụ hoạt đệ tử của mình đối với hắn tiến hành ám sát. Điều này hiển nhiên cũng là giáp tâm không tốt. Vô luận là đệ tử của mình giết Thích Thiên Đế, vẫn là Thích Thiên Đế giết mình bên này đệ tử, đều sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà những hậu trường hắc thủ kia liền sẽ ngư ông đắc lợi. Bởi vậy liền có thể thấy bọn họ hiển nhiên là giáp tâm không tốt. Những đại thế lực kia cũng không phải ăn chay, vô duyên vô cớ bị người ta tính như vậy tính một lần, hỏa khí tự nhiên là hồi xuất hiện. Nhất là Thích Thiên Đế sau khi làm bộ sợ nói chính mình kém chút ngộ giết đệ tử của bọn hắn về sau, cái này hỏa càng lớn hơn. Nhất là những đệ tử kia, vì trình độ lớn nhất thoát tội, cũng nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng hậu trường hắc thủ, nói là sự cám dỗ của bọn họ, còn thu tiền mình. Lần này, loại này bị người bán còn giúp người đếm tiền ngu xuẩn, thì càng là đã dẫn phát những đại thế lực kia sứ giả lửa giận. Thậm chí có tính khí sôi động ra hỏa tại chỗ liền biểu thì trở về sau lập tức phải tìm bọn hắn tính sổ sách. Liền xem như so sánh bình tĩnh ra hỏa, sắc mặt kia cũng đều là tái nhợt xanh mét. Cho dù không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, thế nhưng là ý bên trong cũng rõ ràng lộ ra không thể từ bỏ ý đồ ý tứ. Tóm lại, Thích Thiên Đế tính toán, lần này tính kế hắn những hậu trường hắc thủ kia, chỉ sợ thời gian sẽ không quá tốt qua. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Liền ở Thích Thiên Đế bên này, cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng một chỗ vui vui sướng sướng kiếm tiền thời điểm, vụng trộm hãm hại Thích Thiên Đế suy tư đặc cùng tia, lại là trực tiếp liền xảy ra nước sôi lửa bỏng bên trong. Những cái kia từ bọn họ nơi này mua tin tức ra hỏa, nhao nhao yêu cầu lui khoản. Hơn nữa từng cái khẩu khí bất thiện, nói gần nói xa đều là bọn hắn bị hố ý tứ. Thậm chí có chút tính khí nóng này ra hỏa trực tiếp liền bắn tiếng, ngày sau có cơ hội nhất định giết chết bọn họ. Trên thực tế, nếu không phải là Duy Tư Đặc cùng tia đều đợi ở gia tộc mình địa bàn nhi bên trong, chỉ sợ sớm đã có người muốn đánh tới cửa rồi. Mà cùng cấp bậc cao thủ, đối Duy Tư Đặc cùng tia mà nói, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng cuối cùng có thể ứng phó. Hai người bọn họ chỉ cần không ra khỏi cửa, ai cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng vấn đề là, Duy Tư Đặc cùng tia đều xa xa đánh giá thấp cuộc phong ba này. Bởi vì rất nhanh bọn họ liền cảm nhận được đến từ gia tộc phía trên áp lực. Bởi vì bọn hắn lần này không thành công âm mưu, hơn 10 cái đại thế lực bị ép giao tiền chuộc người, đã bị mất mặt, lại ném đi tiền, ai có thể chịu được? Đương nhiên lớn thế lực tầm đó khẳng định không thể lên đến liền trở mặt khai chiến, cũng tuyệt không có khả năng làm khó bọn họ hai cái tiểu bối. Cho nên áp lực liền trực tiếp truyền tới gia tộc của bọn hắn cao tầng. Tiên nhân, Bồ Tát, Titan thần gió, Thiên sứ thần minh, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong trước sau phái người đến thăm, nhượng Duy Tư Đặc cùng tia gia tộc lập tức liền náo nhiệt lên. Nhiều như vậy có sức ảnh hưởng đại thế lực đến đây liên lạc, cái này trước kia cũng là rất lợi hại hiếm thấy sự tình. Kết quả nhưng không ngờ đột nhiên liền đã xảy ra. Chỉ tiếc người tới đều không phải là mang theo thân mật, cơ hồ tất cả đều là hưng sư vấn tội. Muốn là một cách hai cách đại thế lực, Duy Tư Đặc cùng Tia gia tộc tuyệt đối sẽ trực tiếp ngạnh đối trở về. Cao ngạo thiên sứ nhất tộc cũng là phi thường sĩ diện. Dù cho hậu bối của mình sai, cũng khẳng định không thể thừa nhận, càng sẽ không chịu nhận lỗi. Nhưng vấn đề là, lần này tới tìm phiền toái thế lực thật sự là hơi nhiều. Hơn nữa khắp tứ đại thần tộc, áp lực này thì có thực sự quá lớn. Căn bản gánh không được a. Phải biết, mỗi cái thần tộc tầm đó cũng không phải là cô lập, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có vô số liên hệ. Có là bạn hàng, có là móc lấy chỗ ngoặt thân thích, còn có là cùng một chỗ đi lên chiến trường chiến hữu. Mà những cái này liền tạo thành to lớn mạng lưới quan hệ. Đắc tội mấy cái ngược lại là không có vấn đề, cùng lắm thì liền mạng lưới quan hệ đoạn mấy đầu dây mà thôi. Nhưng nếu là toàn bộ đắc tội, quan hệ này võng liền triệt để phá toái, bọn họ lại thành người cô đơn. Đến lúc đó, yêu cầu tài liệu mua không được, muốn xuất thủ thương phẩm không ai muốn, lên rồi chiến trường không chiến hữu yểm hộ, ngược lại là có một đống người muốn hố ngươi. Cái này ai chịu nổi? Cho nên nói, bất kỳ một cách nào đại thần hệ gia tộc đều khó có khả năng hoàn toàn thoát ly toàn bộ thần hệ mà tồn tại. Không phải vậy không bao lâu liền sẽ suy sụp xuống. Ở loại tình huống này phía dưới, Duy Tư Đặc cùng Tia gia tộc cũng không thể không làm gia tộc lợi ích, mà lựa chọn cúi đầu. Kết quả là Duy Tư Đặc cùng Tia hai cái này vừa xui xẻo liền thành chút giận ốm. Đương nhiên, trực tiếp giết chết cũng là không thể nào. Dù sao người ta chỉ là tiến hành âm mưu mà thôi. Huống hồ cách này âm mưu còn không có đạt được. Hơn nữa thiên sứ nhất tộc mặt mũi cũng quyết định bọn họ sẽ không bị quang minh chính đại xử trí. Nhưng là đây, đối mặt cường đại ngoại bộ áp lực, Duy Tư Đặc cùng Tia gia tộc nhất định phải cho ra đầy đủ bàn giao. Cho nên kết quả của bọn hắn cũng là phi thường sự thê thảm. Trực tiếp liền xua đuổi đến kháng ma tiền tuyến qua. Phải biết, cái gọi là tiền tuyến, đây chính là chống cự ác ma chiến tuyến. Trên cơ bản liền không có hòa bình thời điểm. Thiên thiên đánh, hàng đêm đánh. Hơn nữa tình hình chiến đấu còn đặc biệt cháy bỏng. Liền xem như thần minh ở bên kia, cũng không dám nói. Vô cùng an toàn. Hơn nữa trực thuộc thần quân đoàn, đều sẽ xuất hiện vô pháp bù đắp thương vong. Thiên sứ phân viện trưởng O Tớt cũng là bởi vì ở tiền tuyến chém giết quá mức thảm liệt, thần quân đoàn cơ hồ đều bắn sạch, cho nên mới bị điều trở về. Liền thần minh đều như vậy đáng thương, cái này bán thần cảnh ngộ cũng liền có thể nghĩ. Bọn họ cơ hồ thiên thiên đều sẽ xuất hiện thương vong. Duy Tư Đặc cùng Tia bởi vì là lập công chuộc tội, cho nên bị phán định 1000 năm bên trong vô pháp trở về. Mà dưới tình huống bình thường, chỉ có 3 phần bán thần có thể ở tiền tuyến ngây ngốc 1000 năm còn có thể bảo trì hoàn hảo. Chí ít có 7 thành bán thần sẽ ở đây 1000 giữa năm bị đánh phế, thậm chí là đánh chết. Cho nên đồng dạng bán thần, cho dù là qua tiền tuyến phục dịch, cũng chỉ có 100 năm kỳ hạn mà thôi. Chỉ cần không quá suối quẩy, vẫn là có thể toàn thân trở lui. Chỉ có những cái kia phạm trọng tội bị trục xuất bán thần, mới có dài đến 1000 năm thời hạn thi hành án. Nói tóm lại, Duy Tư Đặc cùng Tia lần này phiền phức thế nhưng là quá lớn, làm không cẩn thận lão tính mạng còn không giữ nổi. Thiên thần học viện 119 chương 1185 mới phiền phức. Những cái này chuyện phiền lòng rất nhanh liền đều đi qua, trên cơ bản đều không đáng đến Thích Thiên Đế chú ý nhiều hơn. Thích Thiên Đế hiện tại duy nhất bận tâm sự tình liền là cả Nguyệt Chi rừng rậm di chuyển. Ở hiện ra cực lớn thành ý về sau, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc rất nhanh cũng đồng ý đề nghị của hắn, nguyện ý tập thể di chuyển đến Thích Thiên Đế địa bàn phía trên. Đây đối với Thích Thiên Đế mà nói, không hề nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Đừng nhìn Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nhân khẩu không nhiều, thế nhưng là vài vạn năm tích góp lại vốn liếng nhi cũng thực không ít. Nhất là các nàng chỉ bồi dưỡng ma pháp cây cối, đại đa số đều nuôi dưỡng vạn năm trở lên, tổng số thậm chí có thể đạt tới số hơn 100 vạn. Tùy tiện xuất ra một gốc đều có thể đổi không ít bạch ngân pháp tắc tệ. Mà ở trong đó còn rất nhiều 10 vạn năm trở lên, hoàng kim cấp độ đẳng cấp cao ma pháp cây cối, thì càng là có tiền đều khó mà mua được. Trừ cái đó ra, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc còn có một gốc sinh mệnh mẫu thụ. Kỳ thực nội tình đã không thua gì hiền giả tầng thứ, chỉ là trở ngại vì diện pháp tắc áp chế, không có tấn cấp thôi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trừ cái này đến 100 vạn cổ thụ bên ngoài, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bản thân 200-300 vạn thành viên, đồng dạng cũng là giá trị rất cao cao cấp binh chủng. Các nàng không chỉ có am hiểu cận chiến đao pháp, viễn trình cung tiễn, hơn nữa cơ hồ người người đều có thi pháp năng lực. Trên cơ bản kém cỏi nhất cũng là cấp thấp một hệ pháp sư. Ở trong đó thậm chí có 10-20 vạn thuần chủng một hệ cao giai pháp sư, cũng là bạch ngân trở lên tồn tại. Có lẽ năng lực tác chiến không phải rất mạnh, có thể là dùng để thúc cây cuối thời điểm, lại là phá lệ cường đại. Hơn nữa các nàng cũng không ít người am hiểu chế tạo luyện kim dược tệ, tuyệt đối là ổn thỏa cao cấp sản xuất chủng loại, thuộc về đẻ trứng vàng mấu gây, người khác cầu đều cầu không được. Trên thực tế, đã từng có rất nhiều người muốn để ý các nàng, nhưng là những cái này tính tình quái gở các tinh linh nhưng xưa nay không nguyện ý đi ra ngoài cho người ta làm trâu làm ngựa. Bọn họ chỉ thích yên lặng hưởng thụ tinh linh chi sâm sinh hoạt. Mà bây giờ liền toàn bộ tiện nghi thích thiên đế. Thích thiên đế đương nhiên sẽ không bức bách các nàng tác chiến, nhưng lại có thể dùng đủ loại đồ vật, dù hoặc các nàng cần mẫn công tác. Nguyệt Tinh Linh dù nói thế nào cũng là nữ nhân liền không thể thiếu nóng yêu đồ xinh đẹp. Như vậy tuyệt đẹp tơ lụa a, đồ sứ a, đủ loại đồ trang sức a, liền nhất định sẽ làm cho các nàng làm nổi điên. Hơn nữa đủ loại vũ khí trang bị, cùng tăng thực lực lên tư nguyên, cũng đều nhất định là các nàng vô pháp cự tuyệt dụ hoạt. Mà những vật này hiển nhiên đều khó có khả năng tặng không cho các nàng. Nếu mà muốn liền lại nhiều nhiều công tác, dùng bồi dưỡng ra đến ma pháp thực vật tài liệu tiến hành trao đổi. Về phần trao đổi tỷ lệ, vậy liền khẳng định chỉ có thể là thích thiên đế định đoạt. Dù cho chỉ lấy 3 phần lợi nhuận, cũng tuyệt đối là một khoản to lớn thu nhập. Nói tóm lại, thích thiên đế lần này tới có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Không riêng gì bắt một món lớn thích khách bán ra giá tốt, còn thuận đường bắt cóc kinh nguyệt linh nhất tộc cùng các nàng bồi dưỡng mấy vạn năm cổ thụ nhóm. Đương nhiên, đại quy mô như vậy di chuyển, khẳng định không phải một lát liền có thể hoàn thành. Cho dù có mục thủ nhân hỗ trợ, cũng ít nhất phải thời gian mấy tháng mới có thể làm được. Tốt ở tình huống nơi này đã ổn định lại, không người nào dám đối với các nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu, cho nên rời sự tình căn bản không cần lo lắng. Từ từ tiến hành là có thể. Chỉ bất quá thích thiên đế khẳng định không có khả năng ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại hưởng thụ mấy ngày ôn nhu hương về sau, hắn liền mang theo thu hoạch của mình nghênh ngang rời đi. Đáng nhắc tới chính là, thích thiên đế đi về sau, chỉnh cái vị diện đại hình thế lực cũng nhìn không được thở dài một hơi. Xem như ngóng trông tên ôn thần này rời đi. Thích thiên đế lần này tới thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là tạo thành phá hư lại cực kỳ to lớn. Truyền thừa hơn ngàn năm hoàng thất, bị hắn một câu liền xử lý 10 tới 1, chém đứt đầu hàng vạn mà tính, trực tiếp liền giết đến huyết mạch đoạn tuyệt. Có thể nói là triệt triệt để chảm thảo trừ căn. Không chỉ có như thế, thích thiên đế sau đó những hổ lang chi sư kia còn thừa cơ cướp sạch người ta thủ đô. Tuy nhiên bọn họ đều có chừng mực, không đến mức làm đến phá 3 thước cấp độ, chí ít không đối những phổ thông bình dân kia xuất thủ. Nhưng là phạm vi thủ đô bên trong những quý tộc kia, còn có thương hội có thể đã đến hỏng bét, trên cơ bản đều bị cướp sạch không còn. Cái này cướp sạch không còn là đúng nghĩa không. Những quý tộc kia hoa lệ trang viên trên cơ bản đều bị cướp sạch thành đất trống nhi, sạch sẽ ngay cả cọng cỏ cũng không tìm tới. Không có cách nào, ai kêu những quý tộc này quá mức xa hoa, cái gì đều muốn tốt nhất. Trong nhà sàn nhà cũng là tuyệt đẹp đá cẩm thạch, sở hữu thực vật xanh cũng là chân quý hoa cỏ, thậm chí không thiếu ma pháp thực vật. Về phần những cái kia nồi chén bầu bồn loại hình đồ vật, càng là không phải kim tức bạc. Đại đa số vật trang trí nhi cũng đều có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ. Nhiều như vậy đáng tiền đồ chơi. Thích Thiên Đế xem như bọn cướp xuất thân hoàng đế, lại làm sao có thể bỏ qua đâu phải biết. Thích Thiên Đế thế nhưng là có cái hết sức to lớn giang sơn xã tắc không gian. Bên trong phần lớn thổ địa đều vẫn còn hoang vu trạng thái. Hết lần này tới lần khác lúc này Thích Thiên Đế lại làm đến số lượng cao nhân khẩu tiến hành khai phát cùng đóng quân. Điều này sẽ đưa đến bọn họ cấp bách thiếu đủ loại vật tư. Nhất là tài liệu kiến trúc, đồ dùng trong nhà. Còn có nồi chén bầu bồn cùng trang trí bề mặt tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ. Thông thường bộ đội ngược lại là có thể tùy ý an trí. Hiện tại hoàn toàn có thể xây dựng một cái cao ốt, một hơi nhét vào hơn mấy ngàn vạn nhân. Nhưng là những truyền kỳ kia trở lên cấp bậc cường giả, cũng không thể tùy tiện cho người ta toàn bộ thạch đầu phòng trọ là được đi, coi như Thích Thiên Đế lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định phải cho những thứ này cực kỳ trọng yếu trung kiên lực lượng lấy cực lớn tôn trọng. Bằng không ai còn vì ngươi bán mạng, dù sao Thích Thiên Đế cho bọn hắn định sinh hoạt tiêu chuẩn đều cao vô cùng. Trên cơ bản người người đều có mấy trăm hơn ngàn bên trong rộng lớn thổ địa. Cũng mà còn có chính mình tinh xảo trang viên. Đủ loại đồ vật đều án chiếu quý tộc tiêu chuẩn phân phối. Trên thực tế, truyền kỳ cao thủ ở bất kỳ địa phương nào đều xem như quý tộc. Tiểu vị diện bên trong thậm chí có thể trực tiếp bằng thân phận thu hoạch được công tước tước vị. Liền xem như ở chư thần thần quốc bên trong cũng đều có không thấp địa vị. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng không thể bạc đãi người ta. Không riêng muốn ở tốt, cũng phải ăn ngon. Dạng này mới có thể để bọn hắn an tâm vì chính mình bán mạng. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ nghĩ biện pháp làm một nhóm quý tộc dùng đồ vật ước hội qua. Nhất là những tác phẩm nghệ thuật kia cùng đồ cổ, hoàn toàn có thể làm thành chân quý đồ vật. Ban thưởng cho có chiến công bộ hạ, lộ ra tất cả mọi người đặc biệt có mặt mũi. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế lần này tìm được cớ về sau, đối những quốc gia này thủ đô cướp sạch cũng liền đặc biệt triệt để. Trên cơ bản có danh tiếng đại quý tộc đều bị cướp sạch sẽ. Đương nhiên cũng khẳng định không có khả năng buông tha hoàng cung cùng quốc khố. Dù sao Thích Thiên Đế thời điểm ra đi, ánh sáng vận chuyển ra những vàng bạc này châu báu cùng xa xí phẩm đại hình vận thâu thuyền, liền làm hơn mấy trăm chiếc. Thực tình là mập hắn một lần. Mà Thích Thiên Đế lần này trở lại Thiên Thần Học Viện về sau, liền chợt phát hiện chính mình trở nên được hoan nghênh hơn. Lúc này không riêng gì có các cái thế lực phái tới thiệp mời, càng là xuất hiện không gần một nửa thần tự mình đến nơi này bái kiến hắn. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện ở ngoài sáng thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là hiền giả mà thôi. Dựa theo quy củ, bình thường kết giao bái phỏng đều là cùng cấp bậc tồn tại tiến hành. Cùng loại này bán thần qua bái kiến hiền giả sự tình có thể nói là cực hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường cũng là bán thần yêu cầu hiền giả qua bái kiến hắn. Mà nếu như trái lại mà nói, trên cơ bản chẳng khác gì là nguyện ý thấp hơn đối phương một con ý tứ. Ở Thích Thiên Đế đi giúp Nguyệt Lan Thánh Nữ trước đó, Thích Thiên Đế địa vị mặc dù nhưng đã tương đối cao, nhưng lại cũng còn chưa đạt tới loại tình trạng này. Trừ bỏ so sánh thân mật thế lực bên ngoài, không có ai sẽ điều động bán thần coi như sử giả bái kiến hắn. Kết quả nhưng không ngờ, vẹn vẹn chỉ là đi ra ngoài chơi mấy ngày, Thích Thiên Đế giang hồ địa vị lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Đây cơ hồ chẳng khác nào mọi người công nhận. Hắn đã có thể cùng bán thần nhóm ngồi ngang hàng. Đối với cái này loại đột nhiên đề cao địa vị sự tình, Thích Thiên Đế rất là tràn đầy cảnh giác. Vội vàng nhượng ở lại giữ đạn mạc cơ cùng le xe tới hồi báo một chút. Nhìn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ba người liền ở một nơi tư mật trong phòng họp chạm mặt. Thích Thiên Đế lười biếng ngồi ở trên ghế salon, một bên thưởng thức rượu vang đỏ, một bên ra hiệu hai nữ ngồi ở bên cạnh. Đạn mạc cơ cùng le xe đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một tả một hữu ngồi ở hắn hai bên. Sau đó đạn mạc cơ liền trực tiếp mở miệng nói. Ngươi được đấy. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền ngoặt 200-300 vạn muội tử trở về. Ngươi là muốn mở lại hậu cung sao? Sắc lang le ve cũng phi thường bất mãn nói. Thích thiên đế cấp bách vội vàng giải thích nói. Nào có chuyện như vậy, các nàng cũng là ta đưa tới bộ hạ. Chỉ bất quá vừa lúc đều là mỹ nữ thôi. Điều này cũng không có thể trách ta nha. Ai kêu Kinh Nguyệt nhạy bén, không nam nhân đâu. Hừ, đạn mạc cơ lườm hắn một cái. Sau đó nói. Nhưng ta lại nghe nói. Một ít người ở bên kia vui đến quên cả trời đất đâu, lại là nữ vương. Lại là nguyên soái. Còn có cái tế ti ngươi cửa thật nặng a. Khổ khổ, thích thiên đế hơi có vẻ lung tung tằng hắng một cái. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái kia cái gì, làm sao bỗng nhiên có một đống lớn bán thần đến bái kiến ta? Ta không nhớ rõ ta giang hồ địa vị có cao như vậy à? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hai nữ đối với hắn đột nhiên nói sang chuyện khác rất là bất mãn. Nhưng là liên quan tới hắn chuyện tình gió chăng lại không tốt truy cứu. Cho nên cũng chỉ có thể làm thôi. Đạn mạc cơ bất đắc dĩ vỉnh lên huyệt miệng. Sau đó vẫn là giải thích nói. Nói như thế nào đây, vấn đề xuất hiện ở hai phương diện. Một cách là chúng ta tam đại chính sách ưu đãi vung ra ngoài sau. Hiệu quả nổi bật. Cơ hồ chỗ hữu dụng người đều ăn vào lợi lộc. Cho nên bọn họ liền đặc biệt muốn tiếp tục. Nhưng là đây, chúng ta thứ hai phiền phức liền đến, sinh có thể có chút không đủ. Đến những bán thần kia trên cơ bản cũng là vì chuyện này. A Thích Thiên Đế lập tức khiếp sợ nói ra. Thật hay giả, ta nhớ được chúng ta trước kia tồn kho. Đây chính là chồng chất như núi đều không cách nào hình dung. Hơn nữa đằng sau lại mở nhiều như vậy tự động dây chuyền sản xuất. Mỗi ngày sản xuất súng ốm đạn dược. Đều có thể vũ trang hơn ngàn vạn người rồi. A cái này đều không đủ dùng, khẳng định không đủ. A đạn mạc cơ bất đắc dĩ cười khổ nói. Thiên thần học viện học sinh thật sự là nhiều lắm. Chỉ nói chúng ta đại lục này. Thì có chỉnh một chút 1.000 vạn chiến khu, coi như trước kia tình huống nguy cấp không người đến. Cũng kém không nhiều có 200-300 vạn học sinh đè vào thứ nhất giây. Hiện tại đại hoạch toàn thắng về sau. Các học sinh cũng điên cuồng tới cái này kiếm tiện nghi. Lập tức số lượng liền bạo tăng đến 700-800 vạn. Mau đưa sở hữu chiến khu đều chiếm hết. Mỗi người bọn họ đều có mấy chục vạn. Thậm chí là mấy trăm vạn quân đội. Ngươi nói tổng lại cần bao nhiêu vũ khí trang bị mới đủ? Thiên thần học viện 119 chương 1186 ba phế xoay người nghe được đạn mạc cơ mà nói về sau. Thích thiên đế lúc ấy liền mộng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Súng ốm đạn dược mậu dịch vậy mà lại nóng nảy đến trình độ như vậy. Phải biết. Trước kia bán súng ốm đạn dược đều mấy vạn số lượng. Cứ như vậy còn chỉ có thể cách 3 kém 5 thành giao một khoản. Liền xem như mở ra tam đại chính sách ưu đãi. Thành giao lượng chợt tăng gấp mấy chục lần. Có thể cũng không trở thành nhanh như vậy liền tiêu hao hết chồng chất như núi tồn kho. Chí ít ở thích thiên đế trước khi rời đi không có khủng bố như vậy. Không biết vì sao lại đột nhiên nóng nảy đến trình độ như vậy, kết quả là. Có chút kỳ quái, thích thiên đế liền không nhịn được cau mày hỏi thăm. Ta ly khai những ngày gần đây. Có phải hay không chuyện gì xảy ra, vì sao quân hỏa lượng tiêu thụ gấp mấy chục lần bạo tăng đến mức sản lượng đều hoàn toàn theo không kịp lượng tiêu thụ? Nói như thế nào đây, thật sự là không cần tiền, súng ốm đạn dược dùng quá tốt. Đạn mạc cơ hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi chỉ cần nhìn một chút phía dưới những khách hàng kia phát tới chiến trường báo cáo sẽ biết. Sau khi nói xong, đạn mạc cơ liền điểm ra mấy đạo quang điểm. Bên trong ẩm chứa số lớn tin tức. Toàn bộ đều là khách hàng trên chiến trường đào được tình hình thực tế ghi chép. Thích thiên đế đem hắn nhíp vào trong ấp. Rất nhanh liền đọc lấy hoàn tất. Ngay sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai. Nguyên bản ôm kiếm tiện nghi tâm tư những học sinh kia. Thử thăm dò từ thích thiên đế nơi này mua được đến 10 vạn tính súng ốm đạn dược về sau. Liền lập tức vùi đầu vào trong khi thực chiến. Lấy chắc thí những vũ khí này tại chiến trường tác dụng. Kết quả một lần này chắc thí không sao. Trực tiếp liền có đại sự xảy ra. Nguyên bản nhìn thành ác ma khủng bố biển thế công. kết quả dễ dàng liền giữ được. Không chỉ có thương vong không nhiều, hơn nữa còn kiếm bổn một khoản. Vì làm ác ma cũng đều là như cũ, tiến hành biển người tấn công. Kết quả ở 10 km phạm vi bên trong liền bị bích kích pháo tập kích. Tuy nhiên bạch ngân trở lên cao cấp ác ma đều có thể không nhìn những cái này pháo kích. Nhưng là những hắc thiết kia thanh đồng cấp bậc ác ma pháo hôi bộ đội lại không được. Trên cơ bản một phát pháo đạn hạ xuống liền liên miên nằm xuống. Mà ác ma đại quân số lượng như thế đông đảo. Trong đó đại bộ phận cũng là những cái này pháo hôi bộ đội. Bọn họ tuy nhiên đơn thể chiến đấu lực hơi kém. Tuy nhiên lại vì là tuyệt đối số lượng duyên cớ. Trực tiếp liền thành ác ma đại quân trung kiên lực lượng. Ác ma đại quân mỗi lần thời điểm xung phong, cũng là đem pháo hôi đẩy khắp nơi phía trước nhất hấp dẫn hỏa lực. Dùng to lớn số lượng cưỡng ép xé mở đối thủ phòng tuyến. Sau đó còn dư lại cũng là phía sau cao cấp ác ma giai đoạn kết thúc. Loại này đơn giản thô bạo đấu pháp tuy nhiên đơn giản, nhưng lại không chịu nổi người ta dùng tốt. Trên cơ bản thuộc về vô giải. Trừ phi hỏa lực có thể đủ cường đại đến nhượng pháo hôi vô pháp đến gần cấp độ. Nhưng là ở không có luyện kim quân hỏa thời đại, dựa vào cung tiến cùng số ít pháp sư bộ đội, là rất khó làm đến điểm này. Thế nhưng là có số lớn súng ốm đạn dược về sau cũng không giống nhau. Bích kích pháo cao xạ nhanh có thể đại lượng diệt đi pháo hôi bộ đội. Lập tức liền có thể nhượng pháo hôi bộ đội giảm quân số 4.5/10 mức độ. Mà lại tiếp cận 1000m khoảng chừng thời điểm, súng máy hạng nặng liền sẽ điên cuồng bắn phá, tiến một bước cắt giảm con chốt thí số lượng. Đợi đến pháo hôi nhóm chính thức nương đến phía trước thời điểm, Cũng chỉ còn lại có 3 dưa 2 táo. Lúc này những cái kia cầm trong tay súng trường hạ cấp bộ đội liền có thể nhẹ nhóm đem bọn hắn điểm xả rơi. Mà nếu như còn dư lại tương đối nhiều, còn có thể sử dụng lựu đạn diện tích lớn sát thương, lại phối hợp một chút cao giai bộ đội, liền thật có thể đem pháo hôi bộ đội cản ở ngoài hỏa lực. Không có số lớn pháo hôi bộ đội yểm hộ về sau, cao cấp ác ma lập tức liền hiển lộ ra, trực tiếp liền trở thành đủ loại nhẹ súng máy hạng nặng. Còn có phe mình cao giai binh chủng mục tiêu, trên căn bản là không có cái gì đường sống. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần quân hỏa số lượng có thể đạt tới đầy đủ trình độ, ác ma luôn luôn dựa vào biển người chiến thuật, liền trong nháy mắt đã mất đi uy lực, trở thành bị tàn sát người yêu. Tình huống như vậy không ngừng phát sinh ở một cái chiến khu. Trên cơ bản đại đa số vũ trang quân hỏa chiến khu đều là như thế. Số ít chiến khu tình huống so sánh ác liệt một chút, cũng là bởi vì quân hỏa số lượng không đủ, dẫn đến bị ác ma vọt tới trước gương, từ đó nhận được tương đối lớn thương vong. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, cuối cùng chiến quả đều so không có quân hỏa thời điểm thân thiết rồi. Rất rất nhiều. Cho dù là nếm mùi thất bại, cẩn thận tính toán, cho ác ma tạo thành sát thương vẫn là muốn vượt qua mấy thước vuông thương vong. Cuối cùng không có ăn thiệt thòi. Mà mấu chốt nhất là giết chết ác ma về sau hội rơi xuống pháp tắc tệ, cũng chính là tục xưng kiếm tiền. Đến những chiến khu kia dùng số lượng cao súng ốm đạn dược đập tới về sau, trực tiếp liền giết chết số lượng cao ác ma, sinh ra vô số pháp tắc tệ, lập tức liền để những học sinh kia hầu bao phồng lên. Sau đó tính một chút thành bản, bọn họ khiếp sợ phát hiện, coi như bỏ đi quân hỏa thành bản, bọn họ cuối cùng vẫn có thể thu hoạch được quá mức lợi nhuận to lớn. Nhất là những thuê mướn kia đến thích thiên đế lấy quảng đoàn thể ra hỏa. Sau cùng khiếp sợ phát hiện, bọn họ súng ốm đạn dược thành bản dĩ nhiên là không. Liền mang ý nghĩa, sở hữu dùng súng ốm đạn dược đập chết ác ma, cũng là trong sáng kiếm lời. Liền thực sự quá kinh khủng. Vì sao súng ốm đạn dược thành bản lại là linh đâu? Rất đơn giản, Thích Thiên Đế tam đại chính sách ưu đãi bên trong thì có thuê mướn lấy quảng đoàn thể một đầu. Bọn họ những học sinh kia trước tiên liền nghĩ đến chính mình trong chiến khu có rất nhiều mỏ dầu, nhưng lại bởi vì nhân lực tư nguyên không đủ mà hàng năm hoang phế, có cùng không có một cách nào dạng. tại là vì biến phế thành bảo. Bọn họ liền từ Thích Thiên Đế bên kia thuê rất nhiều nhân thủ qua tới khai thác. Tinh thải mỏ đội cùng luyện mỏ đội đều mở ra cường lực cơ giới, cho nên hiệu suất đều là rất cao. Rất nhanh liền sản xuất số lớn thỏi kim loại. Trừ bỏ thanh toán thù lao bên ngoài, bọn họ còn có thể thu được rất nhiều. Mà những cái này thỏi kim loại có thể trực tiếp từ Thích Thiên Đế bên kia đổi lấy súng ốm đạn dược. Hơn nữa đổi lấy lượng còn phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn không riêng cống hiến mỏ sắt, còn cống hiến mỏ đồng, quặng bạc, thậm chí mỏ vàng. Dù sao không khai thác mà nói cũng là phế vật, hái ra đến chính mình còn có thể kiếm lời không ít. Bọn họ tự nhiên cũng liền nguyện ý giao cho Thích Thiên Đế khai thác. Cho nên tổng quát mà nói, những cái này chiến khu các trưởng quan vẹn vẹn chỉ là động thủ ký kết mấy cái phần khế ước, sau đó liền thật từ Thích Thiên Đế bên kia thu được số lượng cao súng ốm đạn dược. Tiếp lấy liền dùng những cái này súng ốm đạn dược giết chết số lớn ác ma, kiếm lời vào tay chân chân chính chính pháp tắc tệ. Về phần những khoáng sản kia, chính mình bất lực khai thác mà nói, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào dùng một chút hoàn toàn không có giá trị phế vật đổi đến nhiều như vậy pháp tắc tệ, cái này chẳng lẽ không phải kiếm lớn sao? Hoàn toàn có thể nói đây quả thực liền tương đương với tay không bắt sói a, bởi vì cái gọi là tấm gương lực lượng là vô cùng. Có cái này đến cái khác thành công ví dụ về sau, đằng sau tự nhiên là có rất nhiều người qua bắt trước. Bởi vì thiên thần học viện bên trong có hư nghĩ thần cách internet tồn tại, chỗ có tin tức truyền đi đều đặc biệt nhanh, nhất là những nóng này kia tin tức, không dùng đến nửa ngày thời gian liền có thể truyền khắp toàn bộ thiên thần học viện. Ở loại tình huống này phía dưới, thiên thần học viện các học sinh rất nhanh liền truyền khắp cái này tay không bắt sói truyền thuyết. Như vậy tự nhiên cũng liền thật nhanh chạy tới tìm Thích Thiên Đế, muốn mua súng ốm đạn dược, cùng thuê mướn đủ loại đoàn đội. Thiên thần học viện kinh khủng học sinh số lượng tại thời khắc này liền triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thích Thiên Đế tích trữ mấy năm, đủ để vũ trang vài chục ước đại quân khủng bố kho quân dùng lưu giữ, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ có như thế, mỗi ngày tiếp cận ngàn vạn vũ khí sản xuất lượng, vậy mà cũng không đuổi kịp tiêu thụ tốc độ. Như thế liền có thể thấy này môn sinh ý là bực nào nóng này. Về phần Thích Thiên Đế những năm này góp nhặt thiên vạn cấp cái khác đủ loại sản xuất đoàn đội, cũng trên cơ bản trong thời gian ngắn ngủi liền thuê mướn không còn. Thậm chí Thích Thiên Đế phía bên mình sản xuất đều xuất hiện ảnh hưởng, không thể không đem lấy quặng những người kia đều thuê mướn ra ngoài. Hái người khác mỏ dù sao cũng so thu từ chính mình mỏ mạnh, coi như thế nhu cầu còn thiếu rất nhiều. Làm cho Long Pháo Cơ không thể không lâm thời mở số lớn trường học, chuyên môn dùng để bồi dưỡng đủ loại hút hàng nhân tài. Tỉ như mở máy kéo, khai thác mỏ xe, điều khiển người máy, các loại. Bọn họ đều cần thời gian mấy tháng mới có thể huấn luyện hoàn tất, không phải tùy tiện liền có thể phái đi ra ngoài. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế bên này liền lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Mua sắm không đến súng ốm đạn dược, thuê mướn không đến sản xuất đoàn thể những học sinh kia, tự nhiên là có chút nóng này. Cái này mới không được không sử dụng lực lượng sau lưng, xuất động nửa thần cấp bậc sứ giả, nhìn xem có thể hay không từ Thích Thiên Đế bên này mở ra lỗ hổng, ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, theo số lượng cao súng ốm đạn dược trên chiến trường lấy được tốt đẹp chiến tích, toàn bộ thiên thần học viện binh chủng cấu thành cũng bắt đầu xuất hiện to lớn đảo ngược. Nguyên bản lớn nhất bị khinh bỉ, hoàn toàn không có người mong muốn ba đại phế vật binh chủng, địa tinh, cẩu đầu nhân, động huyệt nhân, vậy mà thoáng cách liền trở thành quý hiếm nhất bảo bối, đến mức giá cả đều nhanh đạt tới thanh đồng binh chủng tầng thứ. Liền muốn như vậy mua cũng mua không được. Trong đó địa tinh bị cướp tay, là bởi vì loại vật nhỏ này lại có so sánh thông minh não tử, lấy về phần bọn hắn vậy mà có thể thúc đẩy cơ giới, nhất là máy kéo. Không sai, Thích Thiên Đế phát minh ra đến cái chủng loại kia lớn nhất kịch cẩm ma năng động lực máy kéo. Hiện tại đã thành mỗi cái chiến khu ức không thể thiếu bảo bối. Nguyên nhân rất đơn giản, có ma năng động lực máy kéo về sau, bọn họ liền có thể đại quy mô mở đồng ý hoang địa. Phải biết, mấy chục vạn hơn trăm vạn quân đội, mỗi ngày đều cần phải tiêu hao số lượng cao lương thực. Cho dù là hắc thiết cấp cái khác pháo hôi bộ đội, muốn để người ta ra chiến trường cũng ít nhất phải bao ăn no đi về phần những cao to lực lưỡng kia thanh đồng cấp tráng hán. Nếu là đói bụng, chỉ sợ đều không có cách nào tác chiến. Hơn nữa những chiến mã kia tiêu hao lương thực số lượng là nhân loại bình thường gấp 3 trở lên, hoàn toàn cũng là siêu cấp đại ăn hàng. Ở loại tình huống này phía dưới, mỗi cái chiến khu học sinh đều đối lương thực có lâu dài số lớn nhu cầu. Thế nhưng là lương thực vật này tuy nhiên không thế nào đáng tiền, nhưng lại cũng không dễ tìm như thế. Nếu như không muốn mua mà nói, liền đến chính mình trồng. Nhưng là thỏa mãn mấy chục vạn trăm vạn đại quân yêu cầu lương thực, cũng không phải khối nhỏ thổ địa liền có thể giải quyết. Nói như vậy, các học sinh đều dùng luyện kim nông trường giải quyết những vấn đề này. Nhưng là đồ chơi này bản thân liền so sánh đáng tiền. Muốn nhượng bên trong nhanh chóng sản xuất lương thực, càng là cần đầu nhập pháp tắc tệ mới được. Cái này cùng trực tiếp mua sắm lương thực khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt duy nhất cũng là tiêu tiền ít một chút mà thôi.